tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 771 đây là phản phái dấu hiệu. Quái! Quái! Ta làm sao có loại nằm thương cảm giác a? Chẳng biết vì sao, Lâm Phàm luôn cảm giác chuyện này cùng tự có một tí tẹo như thế liên hệ a. Bất quá không nên a. Giống tiểu gia thấp như vậy điều hạng người. Làm việc rất có nguyên tắc. Chưa bao giờ làm chuyện phạm B. H. A. B. V. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. G. I. A. T. H. A. N. H. Ma T. O. N. G. C. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiêu tệ. O. N. G. N. A. I. Người sau Lâm Phàm thừa nhận cùng mình có chút liên quan. Thế nhưng trước đây giả là có ý G. I. V. U. Vinh. Quy. Quy. O. N. G. Ra vậy là cái gì vượt? Lâm Phàm không nghĩ tới rõ ràng. Chẳng qua hiện nay lão giả này đã đem này hai muội tử bắt. Lâm Phàm đúng là đi theo phía sau mặt. Hắn mau chân đến xem rốt cuộc là tình huống thế nào. Vốn là một chỗ cũng không danh thành thị. Thế nhưng trong mấy năm này. Phát triển nhanh ngơ. Trở thành huyền hoàng giới số một số hai thành phố lớn. Các ngươi nhìn cái kia hai cô gái bị nắm về. Ai đáng thương a đắc tội rồi vương gia còn không biết phải bị khổ gì đây. Đúng đấy. Hai cô gái này là Hoa Giản Tông đệ tử. Thế nhưng Hoa Giản Tông cùng vương gia đem so sánh đứng lên. Không thể nghi ngờ là tiểu vu gặp đại vu. Căn bản không thể so sánh. Các ngươi nhìn. Đó không phải là Hoa Giản Tông tông chủ sao nhìn tình huống này. Hết sức hiển nhiên là đến thỉnh tội. Thiên Sơn thành trên đường lớn chung quanh quần chúng nối liền không dứt thảo luận đứng lên. Cũng không lâu lắm, hai cô gái đã bị bắt được trong vương gia. Mà Lâm Phàm nhưng là dừng lại ở vương gia cửa. Nhìn được cửa hai cái thạch sư. Thời cả kinh. Đá này sư tử giấu riêng một loại sức mạnh thần bí nào đó. Loại sức mạnh này theo Lâm Phàm. Tuy rằng nhỏ bé. Thế nhưng đối với huyền hoàng giới mọi người mà nói. Nguồn sức mạnh này quả thực không gì địch. Ta đi. Nghĩ tới. Đây không phải là thiên đạo che chở sơ. A. O. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Gia vương tiểu lơ. U. Cơ. Lơ. A. Mơ. Phàm lúc này nhớ lại đứng lên. Ở cổ thánh giới thời gian 5 năm. Đã sớm để Lâm Phàm quên lãng một ít chuyện. Bây giờ thăm lại trốn xưa, nhưng là gợi lên trong lòng hồi ức. Ta đi. Này vương ra chỗ dựa không phải là ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm đột nhiên nhớ lại chuyện này. Lâm Phàm loáng thoáng nhớ. Đã từng rời đi nơi này. Để thiên đạo che chở vương ra. Bất kỳ hạng giá áo túi cơm, toàn bộ trấn áp. Từng ở trong tông môn, Lâm Phàm ưng thuận quá lời hứa, sau đến tự nhiên là hoàn thành hứa hẹn. Nhưng là bây giờ tinh tế vừa nghĩ, mình đương thời theo như lời nói, thật đúng là khủng khiếp a. Thiên đạo che chở. Ở huyền hoàng giới, thiên đạo chính là lão đại. Có thể có được thiên đạo che chở, đây còn không phải là phi thiên nữa à. Ta đi. Này vương tiểu lục định là đã làm nhiều lần chuyện xấu. Cuối cùng những này báo ứng tất cả đều đặt ở trên người mình. Tiểu gia liền nói quái. Đến rồi cổ thánh giới một ngày đều không có một ngày tốt lành quá. Không phải là bị này truy sát. Chính là bị cái kia truy sát. Thật giống trời sinh liền lớn lên một tấm trào phúng mặt. Chủ nhà họ vương ngồi ở chính giữa. Mà trái phải nhưng là bám vào vương gia thượng khách khanh. Những này khách khanh thực lực đều rất mạnh mẽ. Đại thiên vị cảnh giới cường giả cũng có mấy vị. Lạch cơ a cơ hơ lơ o nơ gơ quản gia đem Tần Nguyệt Nhi hai nữ ném ra. Gia chủ, người đã trải qua mang về. Ông lão cung kính nói. Chủ nhà họ Vương gật gật đầu. Sau đó nhìn thẳng Tần Nguyệt Nhi hai người. Nhìn một hồi sau khi. Yên lặng đem chén trà thả xuống. Ngươi cũng đã biết. Ngươi một cước kia suýt chút nữa thì con trai của ta mệnh. Hừ, chết rồi đáng đời. Tần Nguyệt Nhi cong lên đầu, lạnh rên một tiếng. Làm cơ. À. Nơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Quản gia đứng ở một bên. Nghe nói lời này. Thời giận dữ. Vừa muốn giơ tay. Lại bị vương gia chủ cho ngăn lại. Ngươi cũng đừng giả mù sa mưa. Muốn giết cứ giết. Ta Tần Nguyệt Nhi ai làm nấy chịu. Không liên quan người khác. Nguyệt Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy? Vương gia chủ kính xin xem ở tiểu đồ còn trẻ vô tri, tha cho nàng một mạng. Hoa giản bà lão mở miệng nói. Lâm Phàm ẩn giấu ở trong hư không. Nhìn trước mắt một màn. Không khỏi cảm thán một tiếng. Cô em này tính khí thật đúng là có điểm mãnh a. Bất quá không nghĩ tới mấy năm không thấy. Này Vương Tiểu Lục mặc vào gia chủ phục. Vẫn đúng là giống chuyện như vậy. Mà Vương Tiểu Lục vẫn là trước kia Vương Tiểu Lục đến không có bao nhiêu hóa. Xem ra này duy hóa chính là con trai à. Thiếu gia, ngươi thương thế còn chưa lành đâu à. Vừa lúc đó, một bóng người vội vã xông vào. Ngươi này đàn bà thối, lại dám làm tổn thương ta. Khi nghe đến phế bỏ mình nữ nhân hung thủ bị bắt được, Vương Tiểu Minh liền khí thế hung hăng đến rồi. Vương gia chủ nộ quát một tiếng, có thể là đối với Vương Tiểu Minh tới nói, nhưng không sợ hãi chút nào. Chà, người cũng đã chộp được. Liền muốn báo thù cho ta. Ta Vương gia có thể không phải là người nào đều có thể khi dễ. Vương Tiểu Minh cao giọng nói. Lâm Phàm nhìn trước mắt này Vương Tiểu Minh trong khoảng thời gian ngắn thật vẫn không cách nào cùng đứa trẻ kia trùng hợp đứng lên. Làm sao thời gian 5 năm. Hóa to lớn như thế đây. Huyền hoàng giới tôn trọng võ đạo. Một loại đến 12 lúc 3 tuổi huyết dịch trong cơ thể bốc lên, nhanh ngơ phát dục, dường như thành nhân. Nhập thần cấp thấp cảnh giới, này cũng luyện đến trên người a. Lâm Phàm ở trong hư không, nhìn Vương Tiểu Minh tu vi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá tiểu tử này trở nên bá đạo như vậy hung hăng. Đến bây giờ còn không có bị bấy chết. Xem ra cùng tự có nguyên nhân rất lớn a. Lâm Phàm nhớ mang máng. 5 năm trước, tiểu tử này gọi mình một tiếng bá bá. Tư vô kia khí vận đột nhiên tăng vọt, như mặt trời ban trưa. Từ nay về sau, đại khí vận ra thân, đánh đâu thắng đó không gì cản, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Vương Tiểu Minh chuyển vận, báo ứng xác đáng, ngươi sẽ có báo ứng. Tần Nguyệt Nhi tức giận nguyền rủa nói. Báo ứng, ta Vương Tiểu Minh chưa bao giờ sợ báo ứng. Vương Tiểu Minh lạnh rên một tiếng, sau đó chuyển qua đầu cha, ta đưa nàng tu vi phong ấm, nàng liền giao cho ta. Vương thiếu gia kính xin cho bà lão một cái mỏng mặt. Hoa giản bà lão nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi mở miệng nói. Lần này ai mặt mũi của cũng không cho con mụ này đem ta đánh thành như vậy. Mạng nhỏ suýt chút nữa cũng bị mất. Vương Tiểu Minh khoát tay áo một cái, chút nào không nể mặt mũi. Ngươi đừng tới đây. Tần Nguyệt Nhi nhìn thấy Vương Tiểu Minh hướng về hắn đi tới, thời tức giận nói. Hừ, đánh ta, đợi lát nữa ta ở cố gắng để ngươi biết đánh ta là kết cục gì. Vương Tiểu Minh cười lạnh nói. Vương Tiểu Lục nhìn con mình hành động. Không khỏi lắc đầu thở dài. Chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Bây giờ chính mình con trai này đã vô sự. Ngược lại cũng không muốn truy cứu tiếp. Có thể vừa lúc đó, để Vương Tiểu Lục khiếp sợ một màn xảy ra. Tần Nguyệt Nhi liên tục cười lạnh, khí tức không ngừng tăng vọt, đồng thời thân thể xung quanh phiêu đãng mấy hạt màu trắng viên đạn. Cửu tiêu thần lôi hoàn. Mọi người thấy này mấy hạt màu trắng viên đạn thời kinh hãi đến sắc. Này cửu tiêu thần lôi hoàn chính là cửu tiêu tông vũ khí. Nếu như nổ tung lời, coi như là đại thiên vị cao thủ, đều sẽ bị thương tổn. Công tử bột, ngươi liền theo ta đồng thời xuống địa ngục đi. Tần Nguyệt Nhi đã làm xong quyết định, nếu như ở đây Hoàn Khố đại thiếu trong tay tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Chẳng bằng trực tiếp từ bạo nổ, mang một cách một cái. Con trai của ta cẩn thận. Vương Tiểu Lục giờ khắc này đột nhiên đứng lên. Hắn tu vi không cao. Dù cho vương gia địa vị cao cả. Thế nhưng Vương Tiểu Lục tu vi đến cũng chỉ là nhập thần cấp thấp. Nếu như này cửu tiêu thần lôi hoàn nổ tung lời, ngoại trừ đại thiên vị cao thủ còn lại cũng có thể sẽ chết a. Quả nhiên điên cuồng lên nữ nhân là đáng sợ. Sư phụ, Đỗ Nhi không muốn cùng sư muội chịu nhục, chỉ có như vậy. Tần Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Hoa Giản bà lão, đột nhiên thôi thúc cửu tiêu thần lôi hoàn. Không còn kịp rồi. Vương gia cái kia chút khách khanh, giờ khắc này vừa định áp chế xuống, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Phàm thấy cảnh này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ngón tay búng một cái, tư không đông lại. Cái kia vừa muốn nổ tung cửu tiêu thần lôi hoàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngã xuống đất. Làm sao sơ? E. Quy. Quy. T. Hơ. O. Y. Khắc này. Tần Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Long quản gia đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt đem Tần Nguyệt Nhi áp chế xuống. Ghê tởm đàn bà thối, ngươi còn muốn lôi kéo bản thiếu gia cùng chết. Vương Tiểu Minh giận, đột nhiên một quyền hướng về Tần Nguyệt Nhi đánh tới. Tần Nguyệt Nhi hơi nhắm mắt, phảng phất sắp giải thoát. Nhưng vào lúc này, nhưng truyền đến cái kia thiếu gia ăn chơi thanh âm. Trong hư không phảng phất có một bàn tay vô hình trưởng. Đem Vương Tiểu Minh treo ở trong hư không. Đem hai chân cách mặt đất. Không thể động đậy. Là A. Y. T. H. O. Y. Khắc này. Mọi người thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới. Vẫn còn có người ẩn trốn ở chỗ này. Nhưng là bọn họ nhưng một chút cảm giác không có. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 772 Tiểu Minh. Ngươi không được hiểu rõ A. Nơ. A. Y. Một tiếng thở dài dường như oanh lôi giống như vậy. Ở trong lòng của mọi người vang lên. Tần Nguyệt Nhi ngóng nhìn bốn phía hư không, muốn phải tìm người bí ẩn này. Mọi người ở đây. Không thiếu đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn cường giả. Thậm chí còn có ngưng tụ hơn 10 đạo quy tắc chi liên cường giả. Có thể coi là như vậy. Lại không người có thể tra xét ra chỗ ở của đối phương vị trí. Huyền hoàng giới. Khi nào có cường giả như vơ. À. Quy. Quy. Y. Cơ. À. Cơ. Hạ là ai kính xin hiện thân. Vương Tiểu Lục nhìn chăm chú hư không, ôm quyền nói. Đối với mình Hải Nhi an toàn, hắn vẫn hết sức yên tâm. Tuy rằng Tiểu Minh bị đối phương khống chế đang vỗ tay trong đó. Thế nhưng hắn biết, huyền hoàng giới thiên đạo một mực chăm sóc bọn họ vương gia. Ở nguy hiểm cho đến sinh mạng, cái kia thiên đạo thì sẽ hiện ra hiện bảo vệ bọn họ vương gia đời đời con cháu. Đông đảo chớ ngồi khách khanh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỉ nghe được này một tiếng thở dài. Nhưng chưa cảm nhận được tung tích của đối phương. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực không thể tưởng tượng. Lưu lão. Liền ngài đều không cảm giác được sơ. À. To. Mơ. To. Tị. Tên khách khanh rất cung kính hướng về một bên ông lão hỏi. Lão giả này tu vi là ở đây cao. Đầy đủ ngưng luyện 12 cái quy tắc chi liên. So với cái kia vài đại tông trong thái thượng trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay liền lưu lão đều trao mày. Này không thể không để mọi người khiếp sợ a. Lâm Phàm giờ khắc này nhìn hiện trường tất cả, nội tâm không khỏi có chút bất đắc dĩ. Này Vương Tiểu Minh cũng là say rồi. Cái tốt không học, không phải học công tử bột. Nếu không phải là tiểu gia cho ngươi chống, nói không chắc sớm đã bị người loạn đao chém chết. Trong chớp mắt, trong hư không lại truyền tới âm thanh. Chỉ là lần này, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tiểu lơ. U. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Chính là chủ nhà họ Vương tên A. Nhưng từ khi Vương gia làm đại sau khi. Ở không người dám gọi danh tự này. Bởi vì. Này tên nghe tới. Nhưng là như vậy tục khí. Vương Tiểu Lục sắc thay đổi hơi nghi hoặc một chút. Phảng phất là đang nhớ lại cái gì. Vương U. Hơn U. V. Quy Quy. Không rung động. Lâm Phàm chuẩn bị đi ra. Cái này nồi hắn nhận. Mà khi Lâm Phàm chân thân từ trong hư không lúc đi ra. Vương gia chỗ ngồi khách khanh đột nhiên đem Lâm Phàm bao vây lại. Tần Nguyệt Nhi nhìn trước mắt này đạo thân ảnh to lớn. Mặc dù đối phương không nói gì. Thế nhưng cái kia không gió tự lên tóc dài. Nhưng là sâu sắc mê hoặc Tần Nguyệt Nhi. Là hắn cứu mình, nhưng hắn là ai đây? Tần Nguyệt Nhi nghi ngờ trong lòng, không khỏi hô hấp loạn nghĩ tới. Nên để đọc tê. Sơ. U. Y. E. Nơ. Bơ. A. Y. Giờ Lâm Phàm tu vi đạt đến thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Tự thân khí chất đã sớm siêu phàm thoát tục. Hướng về cái kia vừa đứng chính là thế giới tiêu điểm. Ngươi là ai, vì sao đến vương gia làm càn? Chỗ ngồi khách khanh gương mặt cảnh giác, bọn họ biết trước mắt người trẻ tuổi này không đơn giản a. Các ngươi tránh ra. Lúc này, Vương Tiểu Lục quay lại mở mọi người. Vẻ mặt kích động nhìn người trước mắt này. Này khuôn mặt quen thuộc. Vương Tiểu Lục cả đời không bao giờ quên. Nhưng hôm nay lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Nhưng để Vương Tiểu Lục cảm giác là như vậy không hiện thực. Từ khi Vương gia trưởng thành sau, Vương Tiểu Lục cũng có tìm hiểu quá. Cuối cùng biết được, hắn muốn biết tất cả. Cho rằng đời này vô duyên gặp nhau nữa, nhưng không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy chân thật xuất hiện ở trước mặt mình. Vương gia chủ cẩn thận. Lưu lão cảnh giác nói. Đối với cái này Vương gia chủ, Lưu lão trong lòng vẫn là rất cảm kích. Bởi vì bị người đuổi giết, trốn tới đây. Sau đó bị Vương gia thu nhận giúp đỡ, trở thành chỗ ngồi khách khanh. Đồng thời Vương gia còn lấy ra nhóm lớn tài nguyên cung chính mình tu luyện. Nay đối với Lưu lão tới nói, cái kia là có thêm ăn tái tạo a. Vương Tiểu Lục khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì. Nếu như hắn muốn giết ta, trên đời này không ai có thể ngăn cản. Vương Tiểu Lục lời này vừa nói ra, mọi người lần thứ hai kinh ngạc. Sau đó càng là tò mò nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Càng để Vương gia chủ nói ra nếu như vậy. Nhưng là huyền hoàng giới thật sống không có người như vậy đi. Vương Tiểu Lục hai mắt ửng đỏ, âm thanh có chút khàn khàn nói rằng. Cái gơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Tị. Nhưng trong đó, mọi người phảng phất nghe lầm. Vương gia chủ gọi trước mắt người trẻ tuổi này cái gơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. T. Hơ. O. Y. Khắc này, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía Lâm Phàm. Này dưới cái nhìn của bọn họ quả thực khó mà tin a. Mà Tần Nguyệt Nhi lúc này trong lòng đột nhiên chìm xuống. Nàng không nghĩ tới người trẻ tuổi này cùng Vương gia dĩ nhiên nhận thức. Chuyện này. Lâm bá bá bị treo không trung, Vương Tiểu Minh đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó nghi hoặc nhìn trước mắt người trẻ tuổi này. Trong đầu tâm tư trong chớp mắt mở ra. Một vài bức hình tượng tràn vào đến rồi Vương Tiểu Minh trong đầu. Thời khắc này. Vương Tiểu Minh rốt cuộc nhớ ra rồi. Lâm bá bá. Ta là Tiểu Minh A. Ta bị này số nữ nhân khi dễ. Ngài có thể phải làm chủ cho ta A. Vương Tiểu Minh đối với Lâm Phàm tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, thế nhưng Vương Tiểu Minh mãi mãi cũng nhớ kỹ một chuyện. Đó chính là Lâm bá bá từng ở chính mình lúc nhỏ, mò quá đầu của chính mình đây. Liền bởi vì ngươi là Tiểu Minh, ngươi mới có thể có cơ hội nói chuyện, bằng không đắt là một bộ tử thi. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới, liền mấy năm không thấy, đã từng cái kia thuần khiết Tiểu Minh, dĩ nhiên đã thành một cái công tử bột. Này theo Lâm Phàm thật sự là quá cái quái gì vậy, làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm bá bá, ngài không nên làm ta sợ, Tiểu Minh biết lỗi rồi. Vương Tiểu Minh nghe lời này một cái, thời gào gào khóc lớn. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm cái kia nghiêm túc ánh mắt thời gian, càng là sợ hãi đến trái tim nhỏ ùm nhúc nhích. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình huống, ngược lại cũng đúng là cười cợt. Đối với có phải là công tử bột, Lâm Phàm cũng không đáng kể. Chính mình liền không phải là cái gì người tốt, công tử bột lại có thể thế nào? Lâm Phàm cười lên trước, vỗ vỗ Vương Tiểu Minh đầu. Tựu như cùng khi còn bé giống như vậy. Cái cảm giác này đối với Vương Tiểu Minh tới nói, nhưng là quen thuộc như vậy. Canh, phát hiện mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể. Lâm Phàm nguyên bản muốn nói gì, có thể vừa lúc đó, nhưng trong nháy mắt ngậm miệng. Cái kia bình thản nội tâm, giờ khắc này cũng là đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Này gợi ý của hệ thống chính là cái gì a? Mơ. E. Nơ. Hơ. Vận chi tử trung cực cừu hận thể đất trời. Vạn vật có linh. Tuân theo sức mạnh đất trời. Tập đại khí vận mà sống chính là đứa con của số phận. Đứa con của số phận có ngàn vạn. Nhưng ngàn vạn đứa con của số phận trong cuộc đời có một chung địch thủ cũ. Này địch thủ cũ mọc ra trào phúng mặt, có thể không phải đoạn để đứa con của số phận vươn lên hùng mạnh, tăng lên thực lực bản thân. Đây là mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể. Cơ. Mơ. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn thật vẫn chưa bao giờ từng gặp phải thể chất như thế. Bất quá cũng không đúng a. Vương Tiểu Minh tại sao có thể là này cái thể chất đâu a? Lơ. À. Mơ. Phàm cẩn thận nhìn Vương Tiểu Minh. Mà Vương Tiểu Minh giờ khắc này nhưng là tóc gáy lên. Có loại cảm giác không ổn. Đúng rồi. Định là chính mình cho Vương Tiểu Minh mở ngón tay vàng quá lớn. Chính là vật cực tất phản. Nguyên vốn có tiểu gia chăm sóc. Này Vương Tiểu Minh tuyệt đối là chủ giác mệnh. Có thể là mình đem ngón tay vàng mở được quá. Trực tiếp xuất hiện tương phản. Trở thành vạn ngàn đứa con của số phận trong đời địch thủ cũ. Mà Vương Tiểu Minh đối với tất cả đứa con của số phận tới nói, chính là một cái ra. Thỉnh thoảng đánh mấy lần, để đứa con của số phận vươn lên hùng mạnh. Không ngừng tu luyện, thẳng tới đỉnh cao A. Vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, Lâm Phàm trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyệt Nhi. Này vừa nhìn, nhưng là càng thêm chứng thực Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng. Tần Nguyệt Nhi tư chất hàng đầu, trong cơ thể ẩn núp một đạo ngủ say thần niệm. Đồng thời cái này không sợ sinh tử tính cách hoàn toàn phù hợp a. Thời khắc này, Lâm Phàm hết chỗ nói rồi, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ thành như vậy. Bất quá trong chớp mắt, Lâm Phàm tâm tư chuyển động, nghĩ tới một cách lâu dài đại kế. Tiểu Minh đều là bá bá hại ngươi, nhưng hôm nay nếu như vậy, chỉ có thể oan ức ngươi. Lâm Phàm trong lòng thở dài. Vì đại kế, những này đau lại tính là gì đây? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 773 nháo đằng quá lơ. To. Nơ. Lơ. À. Mơ. Bá bá mau thả ta đi. Treo ở trong hư không Vương Tiểu Minh. Nhìn Lâm bá bá cái kia thỉnh thoảng lộ ra ngoài nụ cười. Nội tâm phát lạnh. Chẳng biết vì sao. Luôn có loại cảm giác không ổn. Nhịch tử câm miệng. Vương Tiểu Lục nộ quát một tiếng. Sau đó vẻ mặt tự trách đi tới Lâm Phàm trước mặt. Đại ca. Tiểu đệ tất cả những thứ này đều là đại ca cho. Tuy nhiên lại ra như vậy nghịch tử. Là ta xin lỗi đại ca. Vương gia cháu ngồi khách khanh đều ở đây lắng nghe. Nghe tới vương gia chủ nói ra lời nói này. Mỗi người nội tâm đều chấn động lên. Vương gia tất cả những thứ này đều là người trước mắt này cho, vậy người này chẳng lẽ lơ. À. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Trước mắt. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc có chút loanh quanh không tới. Vương gia quật khởi hết sức thần bí, mà sau lưng chỗ dựa càng là thần bí, nghe đồn có thiên ý che chở. Bất quá đối với vương gia mỗi bên chỗ ngồi khách khanh tới nói, bọn họ biết tất cả những thứ này đều là thật. Vương gia thật là có thiên ý che chở. Mà bọn họ cũng nghe vương gia chủ đã nói, đại ca của hắn để thiên ý che chở vương gia. Một cái có thể chỉ huy thiên ý, cái kia là mực nào tồn tại a? Giờ khắc này tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng, cảm giác hôm nay nhìn thấy một màn thật sự là quá nổ tung. Tiểu Lục nói cái gì mê sảng đây? Ngươi là tiểu đệ của ta, ngươi hết thảy đều từ ta bảo hộ. Coi như là náo cái trời long đất lở, ta Lâm Phàm chẳng lẽ còn có thể để tiểu đệ của ta đẩy hay sơ? À, o, lơ, à, mơ. Phàm khoát tay áo một cái. Việc này căn bản cũng không có để ở trong lòng. Huống hồ ở hiện tiểu minh là mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể, trong lòng đó là một chút khí cũng không có. Một cách lớn hơn kế hoạch ở Lâm Phàm trong lòng dâng lên, cần phải cố gắng bố cục một phen mới là. Tần Nguyệt Nhi nhìn trước mắt một màn, vẻ mặt hơi đổi. Nàng không có nghĩ tới tên này cùng vương gia dĩ nhiên là một phe. Ở thực lực bực này trước mặt, nàng đã không có một tia sức phản kháng. Vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói những gì. Chuyện này liền như vậy quên đi, thả người. Lâm Phàm xua tay nói rằng, Long quản gia mặc dù không biết người trước mắt này là ai, nhưng ngay cả gia chủ đều cung kính kêu một tiếng đại ca. Cái kia tất nhiên là nhân vật không tầm thường a. Bởi vậy cũng không có chút gì do dự, lập tức đem người cho thả. Hoa Giản bà lão giờ khắc này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì là tốt rồi a. Bất quá người trước mắt này, nàng cũng không phải nhận thức, không biết đối phương là lai lịch gì. Nhưng là thấy chủ nhà họ Vương đều cung kính như thế, hết sức hiển nhiên không bình thường a. Lâm bá bá, làm sao có thể cứ như vậy thả các nàng a? Nếu như các nàng lại tìm ta phiền phức có thể như thế nào cho phải? Vương Tiểu Minh không nghĩ tới thành như vậy, trong lòng cũng là có chút sợ. Tuy rằng vương gia khách khanh đông đảo, có người bảo vệ mình, nhưng đây nếu là cách nào một ngày một cách không có chú ý, bị này đàn bà thối cho chờ đến cơ hội có thể như thế nào cho phải a? Đó là chuyện của ngươi, chính mình gây ra, liền muốn tự mình giải quyết. Lâm Phàm nói rằng, Vương Tiểu Minh vừa định đang nói cái gì, nhưng nhìn đến phụ thân ánh mắt kia thời gian, cũng là sợ hãi đến nhảy một cái. Ngoan ngoãn ngậm miệng. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. À. Nguyệt Nhi tàn khốc nhìn Vương Tiểu Minh một chút, rất ý tứ sáng tỏ. Chuyện này chưa xong. Mà Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là thích nghe ngóng, kế hoạch này còn phải đi từng bước một mới được a. Sau đó mọi người rời đi. Lâm Phàm nhưng là cùng Vương Tiểu Lục đi tới thư phòng bắt đầu trò chuyện. Cái gì, ta không ở trong mấy năm này, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy tình. Lâm Phàm xung quanh lông mày ngưng lại, đúng là không nghĩ tới sẽ xảy ra những chuyện này. Đúng đấy đại ca, ngươi không ở trong 5 năm này, xảy ra không ít chuyện tình. Vương Tiểu Lục cảm thán nói rằng. Lâm Phàm bàn tay một chiêu, thiên ý lánh hiện. Huyền Hoàng giới thiên ý sớm đã bị Lâm Phàm thuần phục, bây giờ cũng là ngoan ngoãn đứng ở Lâm Phàm trước mặt. Mà Vương Tiểu Lục gặp được thiên ý xuất hiện, cũng là có chút kính nể. Dù sao vương gia những năm này cũng đều là thiên ý che chở a. Lâm Phàm nhìn thiên ý, thần niệm rót vào trong đó kiểm tra mấy năm qua sở sinh. Này vừa nhìn có thể khủng khiếp. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới chính mình sau khi rời đi sinh nhiều như vậy hóa. Bất quá nhưng cũng là bất đắc dĩ cười lên. Thiên ý trông giữ toàn bộ huyền hoàng giới, sở sinh tất cả đều ở đây thiên ý trong tầm mắt. Làm Lâm Phàm xem xong tất cả những thứ này sau khi, không khỏi lắc lắc đầu. Chỉ kiều cùng chín linh này hai cái nha đầu cũng quá không bớt chuyện. Trương nhị cẩu, diệt cùng kỳ, gà con, phong bất giác, bầu trời, làm sao cũng theo làm mò a. Thiên ý, ngươi những này chưa từng quản, Lâm Phàm hỏi. Thiên ý nhìn Lâm Phàm, sau đó lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, ta không quản được. Lâm Phàm nghe nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn, cũng thật sự không biết nên nói cái gì. Thiên ý nồi này bỏ rơi rất là tức thời. Bất quá cũng đúng. Những người này cùng Lâm Phàm có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Này thiên ý coi như là muốn quản. Cũng không dám quản à. Này hai cái nha đầu. Thật sự là rất có thể nháo sự. Đợi khi tìm được các nàng không phải phải thật tốt giáo huấn các nàng. Cố gắng một cái huyền hoàng giới. Dĩ nhiên bị làm náo loạn. Lâm Phàm nhìn thấy những chuyện này trong khoảng thời gian ngắn cũng giận không chỗ phát tiết. Không biết Vân Tiên như thế nơ. À. O. Lơ. À. Mơ. Phàm giờ khắc này lần thứ hai mượn thiên ý chi nhãn. Kiểm tra Vân Tiên tâm tích. Huyền Vân Tiên sớm đã trở thành huyền kiếm các tông chủ. Ban ngày bận biểu tông môn việc. Buổi tối nhưng là sát cửa sổ nhấc đầu nhìn phía hư không. Phảng phất là đang mong cái gì. Vừa nghĩ thời gian 5 năm trôi qua. Này trong vòng 5 năm. Mỗi một ngày Vân Tiên đều là như vậy. Này để Lâm Phàm rất là hổ thẹn a. Bị Lâm Phàm lo lắng người có thật nhiều. Chính mình cái kia chút ở trong học viện dạy dỗ đệ tử. Cái kia sa mạc 14 phỉ. Cái kia chút đều là Lâm Phàm không thể cắt đi ký ức. Tiểu Minh, vào đi. Lâm Phàm cảm giác được Tiểu Minh giờ khắc này ở bên ngoài, liền mở miệng để cho đi vào. Tiểu Minh cung kính đứng ở Lâm Phàm trước mặt, không dám chút nào làm càn. Đại ca, ta liền này một đứa con trai. Bây giờ như thế chăng thành nhân. Ta hết sức đau lòng. Kính xin đại ca giúp đỡ. Vương Tiểu Lục nói rằng. Nơ yên tâm đi, giao cho ta đi. Lâm Phàm gật đầu nói. Cha bá bá, ta đã thành người a. Vương Tiểu Minh nói rằng. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, ngươi ngày mai sẽ đi ra ngoài rèn luyện. Theo Lâm Phàm, muốn để Vương Tiểu Minh thay đổi bây giờ tính cách, cái kia là tuyệt đối không khả năng. Bất quá thân là mệnh vận chi tử trung cực cừu hận thể. Đây nếu là không đi ra, làm sao hấp dẫn cừu hận a? Lâm bá bá, ta ở đây rất tốt a, ta không nghĩ ra đi a. Vương Tiểu Minh vừa nghe thời nổ, đây nếu là đi ra, cái kia có thể như thế nào cho phải a? Ở Thiên Sơn Thành, hắn nhưng dù là thái tử ra, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Đây nếu là đi ra ngoài, còn không bị người cho giết chết a? Nhị tử, câm miệng. Ngươi Lâm bá bá để cho ngươi đi ra ngoài, ngươi liền phải đi ra ngoài, bằng không đánh đoạn chân của ngươi. Vương Tiểu Lục đối với giáo dục nhi tử phương diện vẫn là rất nghe theo Lâm Phàm. Lâm Phàm nói cái gì cái kia chính là cái đó. Theo Vương Tiểu Lục, đại ca định là chắc chắn, không phải vậy tuyệt đối sẽ không như vậy. Tiểu Minh yên tâm. Ngươi Lâm bá bá chẳng lẽ còn có thể hại ngươi hay sao? Ta ở trên thân thể ngươi đã để lại một đạo thần niệm. Ngươi sau khi đi ra ngoài, muốn làm thế nào liền làm như thế đó. Tuyệt đối không có việc gì. Lâm Phàm cười nói. Lâm bá bá thật chứ? Vương Tiểu Minh vừa nghe thời vui vẻ. Hắn không nghĩ ra đi, cũng là bởi vì thực lực bản thân không lớn. Nếu như đi ra ngoài tinh tướng, còn không bị người cho đánh thành kẻ ngu a. Lâm Phàm cười nói. Đại ca, chuyện này. Vương Tiểu Lục không rõ vì sao, không biết đại ca đây là ý gì. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, rất là tự tin nói rằng yên tâm, tất cả có ta. Vương Tiểu Lục trong lòng tuy rằng không hiểu, nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể như vậy. Còn đối với Vương Tiểu Lục tới nói, cái này không thể nghi ngờ không phải hỷ sự to lớn à. Có Lâm bá bá bảo hộ, vậy còn có thể sợ cái gì? Này trời đất bao la, Lâm bá bá to lớn à. Một bộ men trí tuệ, không não tàn, lô giới, những màn đấu trí đỉnh cao và bê ca cực đỉnh hãy đến. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 774 khen ngợi như nước thủy triều đạo vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm ở Thiên Sơn Thành không có lưu lại thời gian bao lâu. Cũng là một buổi tối cùng Vương Tiểu Lục cố gắng hàn huyên tán gẫu. Lâm Phàm nhấc lên Vương Tiểu Minh trốn vào hư không, sau đó đem Vương Tiểu Minh ném vào một chỗ rời xa Thiên Sơn thành địa phương. Lâm bá bá, ngươi định phải bảo hộ ta à? Vương Tiểu Minh hô to. Lâm Phàm ly khai một khắc đó, lộ ra mê chi nụ cười. Gieo vạ ra khỏi thành. Không biết sẽ có bao nhiêu đứa con của số phận ở Vương Tiểu Minh cái kia phách lối tính cách bên dưới. Bắt đầu bạo nổ loại. Nay đối với Lâm Phàm tới nói, hết thảy đều là đáng để mong chờ. Bất quá vì phòng ngừa Vương Tiểu Minh làm ra cái gì chuyện quá đáng, Lâm Phàm cố ý để thiên ý chiếu cố. Nếu như muốn mạnh mẽ chiếm lấy em gái, như vậy tất nhiên là muốn bị sét đánh. Nâng đầu ba thước có thần minh, mà Lâm Phàm chính là Vương Tiểu Minh trên đỉnh đầu thần linh. Vương Tiểu Minh nếu gọi mình một tiếng bá bá, như vậy Lâm Phàm đương nhiên sẽ không để cho đi nhầm vào lạc lối. Khi còn trẻ hung hăng một chút không có gì. Dù sao mình cũng hết sức hung hăng a. Không biết qua bao lâu. Đối với Lâm Phàm tới nói, hay là chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Một tòa thành phố khổng lồ rơi xuống Lâm Phàm trong mắt. Không nghĩ tới huyền hoàng giới nếu cũng phát triển ra như vậy thật lớn thành thị. Xem ra đem hung thú giải quyết vấn đề sau đó. Thành trì không ở gặp thú dữ quấy nhiễu. Do đó có thể vững vàng phát triển. Lâm Phàm từ trong hư không hạ xuống tiến nhập tòa thành trì này. Dìa đường vô số tiếng giao hàng tiểu thương cũng có vô số võ giả cất bước ở trên đường phố. Lâm Phàm vừa nghĩ cảm ứng đi qua. Phát hiện những võ giả này. Mỗi bên chủng loại hình đều có. Hơn nữa tu vi đều cũng không tệ lắm. Hiển nhiên là mấy năm qua không bị nơi khác quấy nhiễu, phát triển đều rất vững vàng. Quán sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. Lơ. A. Mơ. Phàm dường như người bình thường giống như vậy. Ngồi ở chỗ đó. Gọi một vài món ăn cùng rượu. Lặng lặng nghe người chung quanh nói cố sự. Như vậy buông lỏng một khắc, đã rất lâu chưa từng có. 5 năm trước huyền hoàng giới căn bản cũng không thái bình. Hung thú hoành hành. Hôm nay cái thành trì này bình yên vô sự. Thế nhưng rất khó nói rõ ngày sẽ không bị hung thú ngập đầu. Hôm nay muốn nói chính là sa mạc 14 đạo vương cố sự. Lúc này, một ông già ở một tên tiểu cô nương nâng đỡ. Từ bên ngoài từ từ đi tới. Sau đó đến một tấm cố định lại vị trí. Đem vật cầm trong tay công cụ vừa để xuống. Cả người run lên. Khí tức ngẩng cao hô to một tiếng. Tốt, sa mạc 14 đạo vương cố sự tốt. Từ lão đầu, nhanh nói một chút. Nói được rồi có thể có tiền thưởng a. Sa mạc 14 đạo vương. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm vừa nghe. Nhưng là có chút nổ. Này nói làm sao quen thuộc như vậy cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. À. Mơ. Phàm có niềm tin rất lớn. Này sa mạc 14 đạo vương chính là mình cái kia chút tiểu đệ a. Ngẫm lại sa mạc 14 phỉ. Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là có chút hoài niệm. Đã từng làm nhiều việc ác sa mạc 14 phỉ. Bị chính mình hàng phục sau khi. Toàn tâm toàn ý. Truy tìm cái kia đánh cướp chi đạo. Bây giờ 5 năm trôi qua cũng không biết thế nào rồi. Bất quá nhìn tên này đầu thay đổi hết sức hiển nhiên là có chút tiến bộ a. Này sa mạc 14 đạo vương. Có 14 người. Mỗi cách tu vi thông thiên. Chính là huyền hoàng giới để đạo vương. Mà đạo không phải là cái kia trộm. Bọn họ mặc dù là phỉ. Nhưng cũng có câu nghĩa. Cũng coi như là anh hùng hảo hán. Từ lão đầu miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay. Ngươi này lão đầu nói không đúng, rõ ràng chính là đạo phỉ, làm sao thành là anh hùng hảo hán. Sát vách một bàn người trẻ tuổi nghi ngờ hỏi. Nhìn bộ dáng giống như là mới ra đến sông sáo giang hồ. Tiểu ca không vội, nghe ta tinh tế nói đến. Từ lão đầu bàn tay gầy guộc vừa nhấc theo sau tiếp tục nói. Nếu như chỉ là trộm cướp lời, vậy thật là không xưng được anh hùng hảo hán. Ta từ lão đầu từng hữu hạnh cùng sa mạc 14 đạo vương đứng đầu Cát Đại Đương gia chạm qua một mặt. Giao lưu một đêm. Cát Đại Đương gia say rượu nôn chân ngôn. Sa phỉ tuy là đánh cướp thuật, nhưng là bọn hắn nhưng không bình thường. Truy tìm chính là đánh cướp chi đạo. Từ lão đầu, ngươi cứ tiếp tục khoác lác đi a, chỉ ngươi còn cùng Cát Đại Đương gia giao lưu một đêm, ha ha. Nè, có người không tin nói rằng. Từ lão đầu ho khan hai tiếng, không quan tâm chút nào. Sa mạc 14 đạo vương làm việc quái gì, rực tiền tất nhiên sẽ giết người. Nhưng là bọn họ mỗi một lần đánh cướp, không chỉ sẽ không giết người, hơn nữa còn chỉ thu cố định mức, đồng thời còn đem đối phương đưa đến chỗ cần đến. Các ngươi nói quái gì này không quái gì? Quái gì, đích thật là quái gì. Đối với quán rượu người mà nói, mỗi ngày nhàn nhã thời gian, liền là ra thích ở đây nghe một chút cố sự. Từ lão đầu gặp bầu không khí không sai, theo sau tiếp tục nói. Cái này ở lão phu xem ra, sa mạc 14 đạo vương làm việc. Tuy rằng làm người khó có thể nói rằng, nhưng nghĩ kỹ lại, này sa mạc 14 đạo vương không phải là làm chuyện tốt sơ. A. O. Bơ. A. Y. Giờ thiên hạ thái bình không bị hung thú quấy nhiễu, nhưng đạo phỉ hoành hành, thương nhân vận chuyển hàng, đường xá xa xôi, chắc chắn sẽ bị trộm phỉ ngăn cản. Làm mất đi tiền tài là chuyện nhỏ, nhưng nếu là làm mất mạng có thể to lắm chuyện. Mà sa mạc 14 đạo vương tuy rằng rực tiền, nhưng số lượng cố định. Tuy là đạo phỉ, nhưng cũng không giết người. Tai kiếp tài chi sau, rồi lại đem thương nhân đưa đến chỗ cần đến. Đi qua lão phu quan sát, trong thành này không ít thương nhân đều không mời hộ vệ, cố ý đi vào sa mạc 14 đạo vương địa bàn. Mà khi sa mạc 14 đạo vương không ở thời gian, những thương nhân này thì sẽ ở nơi đó dựng trại đóng quân, chờ đợi sa mạc 14 đạo vương đến đây. Các ngươi nói, đạo phỉ làm được trình độ này, có thể coi trên nhân vật anh hùng. Từ lão đầu nói rằng. Lâm Phàm nghe xong những câu nói này, suýt chút nữa một ngụm rượu phun ra ngoài. Cát độc sồng bọn họ cũng quá cái quái gì vậy, sẽ làm việc đi. Đánh cướp đều có thể đánh cướp ra bực này trò gian đi ra. Để người ta cam tâm tình nguyện ở nguyên chờ đợi đánh cướp, đây chính là có bản lĩnh a. Trước đây, Lâm Phàm cũng chỉ là với bọn hắn lắc lư đánh cướp chi đạo, kỳ thực cái kia hoàn toàn chính là bẫy người. Nhưng nhìn tình huống này, Cát độc sồng bọn họ còn giống như thật sự chạm tới đánh cướp chi đạo a. Nhân tài, quả thật là nhân tài a. Lâm Phàm một chén uống xong, không khỏi cảm thán, xem ra đi qua chính mình dạy dỗ người đều sắp trở thành nhân tài a. Hừ, không phải là một đám đạo tặc phỉ, còn có thể bị ngươi nói thành nhân vật anh hùng. Này sa mạc 14 phỉ qua hôm nay sẽ không tồn tại nữa. Giờ khắc này một đám trên người mặc tông môn phục sức đệ tử lục tục đi vào. Tiểu nhi, dâng rượu. Mấy vị sao lại nói lời ấy? Từ lão đầu nghi ngờ hỏi. Cầm đầu một tên đệ tử biểu hiện kiêu ngạo, hôm nay lão tử tâm tình không tệ, liền với các ngươi nói một chút. Chúng ta chính là Cửu Linh Tông đệ tử. Hôm nay này Hoang Vu Thành sắp trở thành Cửu Linh Tông lệ thuộc. Bởi vậy chung quanh đảo phỉ đem một quy tắc bị diệt trừ. Này cái gì sa mạc 14 đảo vương cũng sắp trở thành lịch sử. Tên này biểu hiện cao ngạo đệ tử, đang nói đến chính mình Cửu Linh Tông, vẻ mặt không khỏi càng thêm tự hào. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bọn họ là Cửu Linh Tông đệ tử. U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy Nơ A Y. Cửu Linh Tông là mấy năm qua mới cất tông môn. Nghe nói khai tông thời gian, mỗi bên đại tông môn cùng nhau đến chúc mừng. Tràng diện khổng lồ a. Cửu Linh Tông tông chủ, nghe nói là vị cô gái trẻ, được gọi là Cửu Linh Nữ Đế. Thực lực, võ đạo bá đạo. Không biết bao nhiêu người chết ở trong tay. Hoang Vu Thành sắp trở thành Cửu Linh Tông lệ thuộc thành. Nay ngược lại là một việc lớn a. Nếu như là Cửu Linh Tông xuất thủ, vậy này sa mạc 14 đảo vương, nhưng là nguy hiểm a. Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó cũng không trêu chọc Lưu, xoay người rời khỏi nơi này. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 775 này là đối với vũ nhục ta của chúng ta Hâu Vu Thành bên ngoài trăm dặm. Chính là hoàn toàn hoang lương sa mạc. Đây cũng là sa mạc 14 đảo vương địa bàn. Năm đó Sa Độc Long lựa chọn đỉnh núi đầu tiên nhìn liền nhìn chúng ở đây, bởi vậy này một chờ chính là mấy năm. Mà ở trong mấy năm này, Sa Độc Long cũng là lang bạc gia uy danh hiển hách. Hoang Vu Thành biết bên ngoài trăm dặm hoang vu trong sa mạc có 14 vị sa phỉ. Bất quá đối với Hoang Vu Thành người mà nói, cái kia chút sa phỉ cũng không đáng sợ, sẽ không đánh cướp bọn họ những người nghèo kia. Mà đối với thương nhân mà nói, vừa bắt đầu đều sợ hãi vạn phần. Thế nhưng theo có cái thứ ăn con cua mở ngoặt tròn làm liều mà được lợi đóng ngoặt tròn thương nhân sau khi xuất hiện, tình huống liền có chút không giống. Sa mạc 14 phỉ đột nhiên được hoan nghênh lên. Thỉnh thoảng có thương nhân cố ý ngừng lại ở chỗ này, hy vọng có thể bị sa mạc 14 phỉ đánh cướp. Từ nay về sau, sa mạc 14 phỉ bị các thương nhân gọi là sa mạc 14 đảo vương. Đó là giảng đạo nghĩa sa phỉ a. Ở những thương nhân này xem ra, này sa mạc 14 đảo vương đều cũng có nghề nghiệp hành vi thường ngày sa phỉ a. Hôm nay lại là một cách đánh cướp tốt thời gian a. Sa Độc Long đứng ở một chỗ cồn cát trên, ngóng nhìn cái kia liệt dương cảm thán nói rằng: "Đại ca, ngươi nói đúng, hôm nay sắc trời xác thực rất tốt." Mọi người phụ cùng nói: "Đánh cướp chi đạo, chúng ta đã vừa tìm thấy đường. Đại ca đã từng nói tới cũng không phải là gạt chúng ta. Đánh cướp chi đạo thật tồn tại." Sa Độc Long trên mặt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Thời khắc này mọi người yên tĩnh lại. Mấy năm qua này, đội ngũ của bọn họ cũng lớn mạnh, chứa chấp không ít người. Bất quá vào lúc này, tất cả mọi người biết đại đương gia lại đang nghĩ người. Giờ khắc này định phải duy trì yên tĩnh tuyệt đối, không phải vậy đại đương gia nhưng là sẽ phát hỏa. Nếu như mọi người làm giận có thể là cùng ít nói mấy ngày không có đồ ăn a. Đi, chúng ta đánh cướp đi. Không biết qua bao lâu, Sa Độc Long phục hồi tinh thần lại, xòe tay lớn, đem đánh cướp nói như vậy đường hoàng. Chút nào cảm giác không ra có gì không đúng. Đối với sa mạc 14 phỉ tới nói, chỉ có đánh cướp mới có thể để cho bọn họ cảm giác ý nghĩa tồn tại. Sa mạc 14 đảo vương bọn họ làm sao còn chưa tới a? Một nhánh đoàn xe dừng lại ở trong sa mạc. Tên dẫn đầu kia đoàn xe cắm vào một con cờ xí. Cờ này xí tươi đẹp cực kỳ. Nếu như Hoang Vu Thành cư dân nhìn thấy, tự nhiên cũng nhận biết. Đây là Hoang Vu Thành một người trong cửa hàng cờ xí. Giờ khắc này, cái kia lính đầu trong xe ngựa, một người đàn ông tuổi trung niên đi xuống, còn chưa tới sơ a to vâng a nơ, không có, một mực ngắm nhìn người hầu lắc đầu nói rằng. Người đàn ông trung niên nhìn vắng lặng sa mạc, sau đó nhìn về phía xa xa, lục tục có mấy cái đoàn xe xuất hiện. Không nghĩ tới lần này vận khí như thế chăng tốt, dĩ nhiên có nhiều như vậy đội buôn. Người đàn ông trung niên rất là không vui nói rằng. Phảng phất có người đến với bọn hắn cướp bị đánh cướp vị trí rất là bất mãn. Nếu có không biết ở đây tình huống người đi ngang qua tuyệt đối sẽ kinh ngạc vạn phần. Hiện tại đánh liên tục kiếp đối tượng đều tranh đoạt ship hàng thói đời chẳng lẽ thay đổi không thành. Làm những xe kia đổi lại đây sau khi. Người đàn ông trung niên không thích cao mày. Hắn đây là nhìn thấy trong đồng hành đối thủ cạnh tranh. Không gần như chỉ ở trong ngành sản xuất cạnh tranh. Liền cái này cũng cạnh tranh thật sự là đáng ghét a. U, vương trưởng quỹ cũng ở a. Xa xa mà đến đoàn xe, một tên mập mạp người đàn ông trung niên cười nói. Lý trưởng quỹ, lần trước chính là các ngươi bị đánh cướp. Chẳng lẽ lần này, ngươi còn muốn theo ta cướp hay sao? Vương trưởng quỹ vẻ mặt không vui nói rằng. Vương trưởng quỹ, lời này của ngươi thì không đúng. Người có tài bị cướp, huống hồ chờ bị đánh cướp cũng không chỉ ngươi vương trưởng quỹ a. Lý trưởng quỹ nói rằng, bọn họ đều là Hoang Vu Thành thương nhân. Trước đây đổi buôn đi thành thị khác, đều phải trèo non lội suối, đi ngang qua rất nhiều hung hiểm địa phương. Tuy nói bọn họ mời không ít thực lực võ giả cao cường, thế nhưng 10 lần có 4 lần giá tràng xe cát. Đối với bọn hắn tới nói, đó cũng là thương cân động cốt a. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau. Phàm là bị sa mạc 14 phỉ nhìn chúng đoàn xe, đó là thuận buồm xuôi gió. Dọc theo đường đi vô tai không khó, an toàn tới mục đích. Đối với Hoang Vu Thành đội buôn tới nói, có thể được sa mạc 14 phỉ vừa ý, đó là cực đại vận may a. Đúng lúc này cát vàng đầy trời, bụi đất tung bay. Đến rồi. Đông đảo đội buôn vào đúng lúc này, xa nhìn phương xa, gương mặt chờ mong. Nếu như lần này không có bị vừa ý, vậy cũng chỉ có thể đang đợi lần sau. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, sa mạc 14 phỉ đó chính là uy tín bảo đảm a. Đã từng bọn họ cũng có dùng giá cao, muốn mời đối phương hộ tống. Nhưng là đối với Sa Độc Long bọn họ tới nói, đây là đối với Sa Phỉ nghề nghiệp sỉ nhục, bởi vậy dứt khoát cự tuyệt. Đại đương gia, lần này lại là này sao? Nhiều đội buôn, chúng ta nên đánh kiếp một cách nào a? Đối với cái này trong đoàn đội một ít lão nhân tới nói, đây là một việc nhức đầu. Mà một ít người mới đối với tình huống như thế, cũng là một mặt không biết gì hơn vẻ. Bọn họ không nghĩ tới làm Sa Phỉ dĩ nhiên dễ dàng như vậy. Đội buôn từng cái tranh đoạt tới cửa, chỉ sợ không có bị đánh cướp. Sa Độc Long đối với tình huống này, sớm đã thành thói quen thuận theo thiên ý. Trong chớp mắt, một trận thét dài truyền đến, Sa Độc Long nhảy lên một cái, oai hùng ngang dọc. Một tiếng này đánh cướp giống đó là kinh thiên địa khóc ruột thần, làm người bái phục a. Sa Phỉ đến rồi. Sa Phỉ đến rồi. Thời khắc này, vô số đội buôn kinh hoàng gọi hô lên, cái kia bầu không khí sợ hãi bao phủ thiên địa. Một ít từ thành thị khác đến Hoang Vu Thành nắm hàng. Bây giờ hàng lấy được, chuẩn bị đường về. Nghe nói này sa mạc 14 phỉ nghe đồn, ngược lại cũng đúng là đến thử vận may. Nhưng là bây giờ nhìn thấy đông đảo đội buôn mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngược lại cũng đúng là kỳ quái đứng lên. Sa mạc 14 đảo vương, mời tới đánh cướp ta đồng ý kính dân định phí dụng. Cái kia mới tới đội buôn hô to một tiếng. Mà xung quanh cái kia chút biểu rất là tận hứng đổi buôn. Khi nghe đến này thương đổi tiếng kêu gào thời gian. Từng cái dường như nhìn ngớ ngẩn một loại nhìn cái này đổi buôn. Này đổi buôn mới tới đây phải không? Này loại tràn ngập nhục nhã tính đều dám nói ra. Đúng đấy. Thực sự là người không biết không trách ạ. Lời nói này không phải đối với sa mạc 14 phỉ trần trụi nhục nhã sao? Hừ, sa mạc 14 phỉ chưa bao giờ đánh cướp không ấy kỵ của chúng ta đổi buôn, người đến đưa bọn họ đánh đuổi. Sa độc long nghe nói như thế. Sắc, có chút tức giận. Bọn họ sa mạc 14 phỉ hung uy tuyệt thế. Ngang dọc quanh thân mấy vạn dặm. Không nghĩ tới vẫn còn có đổi buôn không ấy kỵ bọn họ. Đơn giản là đối với bọn họ một loại sỉ nhục. Đúng này tình huống thế nơ. À. Quy. Quy. O. Cơ. À. Y. Kia mới tới đổi buôn một mặt không biết gì hơn. Không biết là ý tứ gì. Đánh cướp. Nam trái nữ phải. Nhân yêu đứng. Chúng ta sa mạc 14 phỉ chỉ rực tiền. Không cướp sắc cũng không giết người. Nhưng nếu là không thành thật. Đừng trách dưới đao vô tình. Sa độc long chợt quát một tiếng cường đại khí tức bao phủ mọi người. Tha mạng a, tha mạng a. Không muốn đánh cướp ta. Những này tay già đời đoàn xe ngoài miệng tuy rằng cầu xin tha thứ. Thế nhưng động tác có thể không phải chậm. Lập tức bắt đầu đứng thành hàng. Nam trái nữ phải, nhân yêu đứng có thể cho tới bây giờ, bọn họ chưa từng thấy qua nhân yêu. Đại đương gia có người đứng ở chính giữa. Lúc này một tiếng hô to truyền đến. Sa độc long sắc, sau đó lập tức lên trước. Lý trưởng quỹ giờ khắc này vẻ mặt sợ sệt. Nhưng vẫn là đem thân thể hướng về tiền trạm đứng. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Hừ. Yên tâm. Chúng ta sa mạc 14 phỉ là có nghề nghiệp tớ người nuôi. Tuyệt không giết người. Cũng không tiệt hóa. Đem trên người bọn họ vật đáng tiền. Toàn bộ bỏ vào cái kia trong túi nhỏ mặt. Sa độc long tàn khốc nói rằng. Lý trưởng quỹ mừng rỡ trong lòng. Động tác trong tay liên tục. Lanh lẹ chỉ huy mọi người. Đem trên người tất cả vật đáng tiền. Toàn bộ ném vào cái kia trong túi mặt. Chung quanh đổi buôn. Gặp sa mạc 14 phỉ cướp lý trưởng quỹ. Trong lòng bất đắc dĩ. Bọn họ không nghĩ tới lại không bị coi trọng. Cái kia vương trưởng quỹ trong lòng hối hận. Làm sao sẽ thành như vậy? Đặc biệt là nhìn thấy lý triển quỹ cái kia ánh mắt đắc ý. Càng là giận không chỗ phát tiết. A, mơ, vơ, u, v, quy, quy. Lúc đó, đại địa cũng như cùng chấn động lên. Chỉ thấy phương xa cát vàng cuồn cuộn. Đại đương gia, hoang vu thành quân đội đến rồi. Nơi hoang vu thành quân đội đến rồi đều chuẩn bị nghênh chiến. Sa độc long hét lớn nói. Đúng tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 776 một cước giết cơ. Hơ. E. T. Quy. U. A. Nơ. Đội tới làm gơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Đảo đội buôn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sa mạc 14 phỉ ở hoang vu thành trong mấy năm này. Nhưng là khác giữ bổn phận tốt cư dân A. Bọn họ mặc dù đánh cướp, nhưng cũng có báo lại A. Dùng một số người lời nói. Đó chính là sa mạc 14 phỉ là chân chính có chức nghiệp hành vi thường ngày sa phỉ. Bọn họ rực tiền. Chỉ là hình thu lấy hộ tống phí mà thôi. Thậm chí ở sa mạc 14 phỉ chiếm cứ núi này đầu sau khi. Một ít muốn gieo vạ hoang vu thành đạo phỉ. Đều bị sa mạc 14 phỉ cản lại. Càng mấu chốt là hoang vu thành thành chủ đã từng cũng khen quá sa mạc 14 phỉ a. Nhưng hôm nay đột nhiên này đại quân giáng lâm đúng là khiến người ta có chút không hiểu rõ. Trưởng lão trước mặt chính là sa mạc 14 phỉ đại bản doanh. Một tên cửu linh tông đệ tử tựa ở một tên phong độ nhanh nhẹn nam tử trước mặt nói rằng. Nơ! Này hoang vu thành thành chủ quả thật là hoang đường đến cực điểm. Càng nói những này sa phỉ là có đạo nghĩa sa phỉ. Còn vì chính danh sa mạc 14 đạo vương. Đây nếu là nói ra. Còn không làm trò hề cho thiên hạ. Huống chi. Bây giờ hoang vu thành đã trở thành chúng ta cửu linh tông phụ thuộc thành. Nếu như còn để những này đạo phỉ sinh sống ở quanh thân. Há không phải là đối chúng ta cửu linh tông một loại sỉ nhục. Này phong độ nhanh nhẹn nam tử. Nhìn thấy được cũng bất quá là 20 xuất đầu. Thế nhưng thân phận địa vị nhưng là bất phàm. Chính là cửu linh tông trưởng lão. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Đã là đại thiên vị cấp trung tu vi. Ở 3 năm trước nào đó một ngày. Hắn còn chưa phải là cửu linh tông đệ tử. Tu luyện thành công. Hành tẩu giang hồ. Ngày nào đó. Gặp được cửu linh tông cửu linh nữ đế. Lập tức sợ vì là thiên nhân. Từ đây thuyết phục. Muốn tới gần. Cuối cùng tự tiến cử trở thành cửu linh tông một tên trưởng lão. Bất quá để phong vô tướng có chút bất đắc dĩ là. Chính mình tướng mạo anh tuấn. Phong lưu phóng khoáng. Không biết có bao nhiêu nữ tử vì chính mình mê muội. Nhưng là này cửu linh nữ đế nhưng đối với mình lạnh nhạt cực kỳ. Đúng là để phong vô tướng có chút không phục. Hắn cũng không tin, dưới gầm trời này, không có tự tầm không tới nữ nhân. Đặc biệt là lần đầu gặp gỡ thời gian. Cái kia cửu linh nữ đế tuổi tác còn nhỏ. Dường như lô ly giống như vậy. Mà mấy năm qua, càng là trổ mã đứng lên. Dáng ngọc yêu kiều. Khuynh thành tuyệt thế. Đặc biệt là cái kia đẹp lạnh lùng khí chất. Càng là để phong vô tướng hành động cực kỳ. Phong trưởng lão nói tức đúng. Ta nhìn cái kia hoang vu thành thành chủ. Tất nhiên là theo những này sa phỉ cấu kết. Bằng không làm sao sẽ làm cho này chút sa phỉ nói chuyện. Trung quanh đệ tử quay trung quanh bên người. A dua nịnh hót. Cửu linh tông chính là bọn họ chỗ che chở. Tuy nói cửu linh tông không thể cùng cái kia chút chân chính đại tông môn so với. Thế nhưng cái kia vài đại tông cửa nhưng khách khí với cửu linh nữ đế vạn phần. Này để trên mặt bọn họ lần có mặt mũi. Đi ra khỏi nhà chỉ cần tự giới thiệu. Không có mấy cái tông môn dám chọc giận bọn họ. Nơ. Hoang vu thành bây giờ đã trở thành cửu linh tông nước phụ thuộc. Chờ đem trong vòng ngàn dặm sa phỉ quét sạch. Thì đi cái kế tiếp thành thị. Cái kia thánh ma tông như nay đã bắt 10 tòa thành trì. Nếu như chúng ta lạc hậu. Nhưng là phải bị trách phạt. Phong vô tướng nói rằng. Phong vô tướng tự thân tu vi đại thiên vị cấp trung. Ở huyền hoàng giới đó cũng là cao cấp cao thủ. Coi như là ở cửu linh tông cũng là không kém. Có thể là đối với phong vô tướng tới nói. Cửu linh tông không biết có gì gốc gác. Chính mình tuy là trưởng lão. Nhưng là trưởng lão nhỏ yếu. Cái kia chút cùng cửu linh nữ đế quan hệ gần gũi những người kia. Tu vi một cách so với một tên thái. Mỗi lần đối mặt bọn hắn. Cũng như cùng đối mặt một tòa mênh mông núi to. Alexander A. T. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Lão ngươi nhìn. Cái kia chút sa phỉ lại đang đánh cướp. Một tên mắt thấy đệ tử hô to một tiếng. Hừ, toàn quân xuất kích. Phong vô tướng vung tay lên. Hôm nay liền muốn đem các loại sa phỉ toàn bộ chém giết. Hoang vu thành những binh sĩ kia. Mỗi một người đều không biết nên nói những gì. Bọn họ người nào không biết sa mạc 14 phỉ a. Coi như là bọn họ thành chủ đều cùng sa mạc 14 phỉ đại đương gia nâng cốc nói chuyện vui vẻ quá. Thậm chí lại một lần thành chủ đều muốn đem con gái của chính mình hứa cho cái kia đại đương gia. Bất quá sau đó ngẫm lại còn chưa tính, dù sao này sa độc long tuổi hơi lớn, chủ yếu là có chút xấu. Bây giờ này cái gì cửu linh tông một trưởng khống hoang vu thành sau. Liền xuất binh bắt đầu chinh phạt sa mạc 14 phỉ. Đây không phải là chí trướng sai sa mạc 14 phỉ. Các ngươi làm nhiều việc ác. Đánh cướp đội buôn. Hôm nay ta cửu linh tông phong vô tướng ổn thỏa chém chết tất cả các ngươi. Phong vô tướng khí thế đột xuất. Ánh mắt sắc bén. Mở miệng trong đó. Càng là đứng ở chính nghĩa chỗ cao. Mắt nhìn xuống sa mạc 14 phỉ. Này làm cái gì à? Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đấy. Cái này cùng cửu linh tông có quan hệ gì à? Các vị, chúng ta không có bị đánh cướp à? Bọn họ cũng không phải làm nhiều việc áp sa phỉ à? Đội buôn nhóm từng cái cao giọng nói. Ngươi tiểu hoa nhi này đúng là thú vị. Chúng ta sa mạc 14 phỉ. Ngang dọc sa mạc một đời. Còn từ chưa không người nào dám tới theo chúng ta kêu gào. Sa độc long lạnh lùng nói. Hừ, phong vô tướng lạnh rên một tiếng. Sau đó nhìn về phía cái kia chút đội buôn. Các ngươi những này đội buôn. Còn không mau ly khai. Đợi lát nữa đao kiếm không có mắt. Nếu là có tổn thất, có thể đều là tự tìm. Đội buôn nhóm trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nên nói những gì. Này cái quái gì vậy, không phải vua hố sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Biệt là cái kia lý trưởng quỹ càng là sắp hộp máu. Hôm nay đánh cướp đến đây là kết thúc. Đều ly khai đi. Sa độc long hơi nhướng mày. Dưới cái nhìn của hắn, hoang vu thành sợ là xảy ra trạng huống gì. Này cửu linh tông tên gọi hắn là biết đến. Thật không nghĩ đến lại bị đối phương tìm tới cửa. Đại đương gia ta. Lý trưởng quỹ có chút không cam lòng a, mắt thấy cũng đã thành công, nào có như vậy a. Yên tâm. Chúng ta sa mạc 14 phỉ là có chức nghiệp hành vi thường ngày sa phỉ. Nếu đánh cướp ngươi, tự nhiên nhận thức món nợ. Ngươi lần sau trở lại là được. Sa độc long nói rằng, đại đương gia này có thể muốn giữ lời nói a. Lý trưởng quỹ đại hỉ. Sa độc long gật gật đầu. Được sa độc long tán thành, những này đội buôn lập tức sắm điên chạy. Đại ca, cái tên này thực lực không kém a. Sa mạc 14 phỉ mọi người nhẹ giọng nói. Nơ. Khí tức không kém gì chúng ta. Còn trẻ như vậy liền có thực lực bực này. Nhưng cũng không tệ. Để các huyên đệ kia lui về phía sau. Cuộc chiến đấu này không phải là bọn họ có thể đối phó. Sa độc long nói rằng. Phong vô tướng đem những binh sĩ này mang đến. Cũng chỉ là để cho bọn họ nhìn cửu linh tông uy phong. Cũng không có để cho bọn họ ý đồng thủ. Dù sao theo phong vô tướng. Những binh sĩ này đều là không có thực lực run rế. Lỗ thổi khí cũng có thể diệt giết tồn tại. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Sa mạc 14 phỉ. Bó tay chịu trói. Hay là có thể chết thân thể mặt một chút. Bằng không đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng là khó coi. Phong vô tướng cười lạnh nói. Con vật nhỏ. Ngươi quá càn rỡ. Ra ra suốt đạo. Ngươi vẫn còn ở trong bụng mẹ đây. Liền để tiểu gia cố gắng giáo huấn ngươi một chút. Người thấp nhỏ cát diệt hung không thể nhịn được nữa. Nâng lên hai lưới búa bay thẳng đến phong vô tướng chém tới. Hừ, tiểu thiên vị cảnh giới đại viên mãn, như run rế, không đỡ một đòn. Phong vô tướng cười lạnh một tiếng, chỉ tay thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo phong mang chợt bộc phát ra đi, Cát Diệt hung mãnh cả kinh, nhấc lên hai lưới búa chống đối. Xoạt. To. A. Quy. Quy. Tị. To. Đạo này phong mang bên dưới, hai lưới búa vỡ tan, không có có một tia chống đối lực lượng. Sa Độc Long sầm mặt lại. Ha ha. Còn tưởng rằng là cái gì nhân vật, thì ra là như vậy chi yếu. Sa Mạc 14 phỉ tất cả đều là thế gian xấu xí người a. Chủ nhỏ, người mụ, mặt dỗ. Vậy có cái kia mập không phải là người ra hỏa. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một con lợn. Các ngươi cùng bản tỏa đem so sánh đứng lên, chẳng lẽ sẽ không tự ti mặc cảm sai? Phong Vô Tướng càn rỡ dễu cợt nói, không chút nào đem Sa Độc Long bọn họ để ở trong mắt. Cửu Linh Tông đệ tử cũng là cười lớn tiếng. Hoang Vu Thành các binh sĩ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, vẻ mặt cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới này Cửu Linh Tông ra hỏa mạnh như thế. Sa Mạc 14 phỉ mạnh mẽ, bọn họ cũng đều biết. Nguyên bản còn đang chờ Sa Mạc 14 phỉ giáo huấn những người này, thật không nghĩ đến này Cửu Linh Tông trưởng lão dĩ nhiên mạnh như thế. Trong vòng một chiêu liền đem Sa Mạc 14 phỉ tam đương ra đánh hộp máu. Các ngươi cùng lên đi, bằng không cũng đừng trách ta Phong Vô Tướng không cho các ngươi cơ hội. Phong Vô Tướng vung tay áo một cái, bá đạo nói rằng. Trong chớp mắt, một luồng mãnh liệt khí tức đột nhiên từ trên thân Phong Vô Tướng bạo phát ra. Sau lưng Phong Vô Tướng thiên địa pháp tướng lánh hiện. Khá lắm, ra ra để giáo huấn ngươi. Sa Độc Long chợt quát một tiếng, chân nguyên toàn thân phun trào, một quyền hướng về Phong Vô Tướng đánh tới. Xì xì, đại thiên vị cấp trung cảnh giới, thực lực không tệ, cùng bản tỏa tương đương, đáng tiếc. Phong Vô Tướng trong mắt tinh quang lóe lên, xòe tay lớn, một luồng chân nguyên trong nháy mắt khuấy chuyển động. Sa Độc Long cảm nhận được này cổ cuồng bạo chân nguyên, sắc mặt đột nhiên đổi. Hắn cảm giác mình chân nguyên phảng phất bị đối phương cho nắm trong tay giống như vậy, căn bản không bị chính mình đã khống chế. Lạch cơ. A. Cơ. Hơ. Sơ. A. Độc Long trong nháy mắt thất bại, trực tiếp bị đối phương cho giẫm nát dưới chân. Đáng tiếc ngươi cùng bản tỏa sự chinh lịch thật sự là khác biệt một trời một vực a. Phong Vô Tướng thời khắc này như thiên thần giáng lâm. Cửu Linh Tông chúng đệ tử kính ấy nhìn Phong Vô Tướng bá đạo thực lực. Cái gì Sa Mạc 14 phỉ đều là một chiêu diệt chi a. Hoang Vu Thành binh lính mỗi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, gương mặt không dám tin tưởng. Sa Mạc 14 phỉ nhìn Sa Độc Long bị đối phương đạp ở dưới chân, từng cái giận. Chạy, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Sa Độc Long giận gầm lên một tiếng, đang bị đạp ở dưới chân. Trong cơ thể chân nguyên tựu như cùng đọng lại giống như vậy. Căn bản là không có cách phản kháng. Ha ha! Đợi lát nữa đưa ngươi áp tại Hoang Vu Thành. Chém tới đầu lâu, treo lơ lửng cửa thành, săn đe. Còn ngươi những thủ hạ này cũng không cần phải tồn tại. Phong Vô Tướng cười lạnh nói. Thời sát ý lánh hiện, phá thiên kiếm ý phóng lên trời. Một tay vung ra, như đem hư không đều cắt rời. Dừng tay Sa Độc Long thấy cảnh này, tê tâm liệt phế gầm to. Hắn không nghĩ tới chính mình bại nhanh như vậy, thậm chí ngay cả không chút phản ứng nào có. Đối với Sa Mạc 14 phỉ tới nói, này kinh thiên kiếm không cách nào chống đối. Bọn họ đều cảm giác trong cơ thể mình dòng máu cũng như cùng đọng lại. Lạch cơ. A. Cơ. Hơ. Sơ. A. Độc Long không đành lòng nhắm hai mắt lại. Hắn không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Ta người ngươi cũng dám động, xem ra là không có cách nào cứu. Thanh âm này hờ hững cực kỳ, không buồn không vui. Lâm Phàm đến, lại không nghĩ rằng Sa Độc Long bọn họ ngã xuống, này ngược lại là để Lâm Phàm bộ mặt tối tăm a. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là cùng chính mình lăn lộn a. Bị người đánh thành như vậy, không phải mất thể diện sơ. A. To. Lơ. A. Mơ. Phàm đứng ở Phong Vô Tướng trên đỉnh đầu. Sau đó hơi dùng lực một chút. Một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên bạo phát ra. Đại địa nứt toát. Phong Vô Tướng thân thể trong nháy mắt bị đạp phải trong mặt đất thẳng vào đỉnh đầu. Lâm Phàm khẽ nâng lên chân ở một cước giấm đạp. A. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tỷ. Tiếng vang thật lớn nhớ tới. Đại địa từng tấc nứt toát. Vô số quy văn nước mở. Vẫn lan tràn đến rồi phía chân trời. Canh chúc mừng đánh giết. Ai, lại một cái thiên kiêu bị chính mình giết chết. Sa Độc Long các ngươi cũng quá ném ta mặt đi. Lâm Phàm đứng ở cái kia, một mặt bất đắc dĩ. Trong chớp mắt thời gian phảng phất đình chỉ. Cửu Linh Tông những đệ tử kia trợn tròn mắt. Còn đối với Sa Mạc 14 phỉ tới nói thanh âm này, thân ảnh ấy. Làm Sa Độc Long khẽ nâng lên đầu. Nhìn về phía đứng ở nơi đó. Tóc dài bồng bềnh. Quen thuộc lại bóng người xa lạ thời gian. Cả người đều bắt đầu run rẩy. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 777 bá đạo các đồ để chân đạp. Cảm giác chính là vui vẻ ạ. Các ngươi nhìn thấy ta có phải là kích động hay không? Lâm Phàm cười hỏi. Sa Độc Long giờ khắc này đều quên nên nói những gì. Sau đó đột nhiên lắc đầu. Lại véo mình một cái. Phát hiện đó cũng không phải đang nằm mơ. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Lão đại, ngươi thật sự đã trở về? Sa Độc Long âm thanh có chút khàn khàn, không dám tin hỏi. Đương nhiên. Chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Bất quá các ngươi cũng quá không xong rồi đi. Liền này một con tép nhỏ. Liền đem bọn ngươi đánh thành như vậy. Lâm Phàm cười yếu ớt nói rằng. Tiện tay điểm ngón tay một cái. Một vòng ánh sáng lấy ngón tay làm trung tâm nhộn nhạo lên. Một vòng lại một vòng. Bao hàm vô thượng sinh mệnh lực lượng. Sa Mạc 14 phỉ thương thế có chút trọng. Huyết nhục lăn lộn. Mà ở sinh mạng này lực lượng hạ. Lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Trong nháy mắt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Sa Độc Long đám người phát hiện tự thân hóa. Từng cái lộ ra thần sắc khiếp sợ. Bọn họ không có nghĩ đến lão đại dĩ nhiên có như vậy công pháp thần kỳ như thế. Lão đại. Tên kia ở trong mắt ngươi đương nhiên là tôm thước nhỏ. Nếu như không phải lão đại. Chúng ta e sợ sau đó đều không thấy được ngươi. Sa Độc Long may mắn nói rằng. Lâm Phàm ly khai 5 năm, Sa Độc Long vẫn nỗ lực tăng cao thực lực. Nhưng là thiên phú của bọn họ cũng không phải rất mạnh, bởi vậy cho tới nay, tăng lên đều rất chậm. Những này tự nhiên cũng là Lâm Phàm nguyên nhân. Lúc rời đi, đúng là quên điều dạy bọn họ. Nếu là cho bọn họ tăng lên một hồi tư chất, cái kia này thời gian 5 năm, e sợ đều phải phi thiên. Hắn đã giết trưởng lão, hắn đã giết trưởng lão. Lúc này cái kia đám Cửu Linh Tông đệ tử đột nhiên truyền đến một trận kinh hoàng thanh âm. Tên đệ tử kia vừa rít gào một tiếng, liền bị một bên đệ tử cho che miệng lại, gương mặt vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới Phong trưởng lão, dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Lão đại, ngươi không phải phi thăng sao? Tại sao lại đã trở về? Bây giờ đại ca đã trở về. Sa Độc Long tự nhiên không sợ hãi chút nào. Còn cái gì đó Cửu Linh Tông cũng là không để ở trong lòng. trở lại thăm một chút, thuận tiện mang bọn ngươi cùng tiến lên đi. Lâm Phàm lần này trở về chính là có ý định này. Lâm Phàm bây giờ hàng phục kiệt cùng tuyên cổ, đồng thời còn đem thánh chém giết. Bây giờ cổ tộc chí cao, hiếm hoi còn sót lại 6 vị. Đối với cổ tộc tới nói, đây là một tai nạn. Ở chém giết thánh sau khi chiếm được cổ tộc vĩnh hằng chi vị. Đây là cổ tộc chứng được vĩnh hằng thần vị mấu chốt đồ vật. Tuyên cổ hung uy tuyệt thế, bất quá bị Lâm Phàm đánh cho tàn phế. Năm đó Lâm Phàm vì không để tuyên cổ khôi phục như cũ, trực tiếp đem tuyên cổ một cánh tay tế hiến, dẫn đến tuyên cổ không cách nào trở lại đỉnh cao. Mà bị Lâm Phàm tế hiến cánh tay kia, sợ là sớm đã bị thánh cho sử dụng. Chẳng qua hiện nay có thánh vĩnh hằng chi vị, tuyên cổ muốn trở lại đỉnh cao cũng không phải việc khó. Phi thăng xa độc long nghe lời này một cái, nhưng là choáng váng. Sau đó gương mặt vẻ kích động. Lão đại, này phi thăng chẳng lẽ chính là vĩnh hằng hay sai? Xa độc long bọn họ mặc dù không có đạt đến cấp bậc kia, nhưng mỗi cái võ giả trong lòng đều có một cái mục tiêu. Đó chính là chứng được mạnh, thành tựu vĩnh hằng. Ha ha, nghĩ sướng vãi đây. Được rồi, trước tiên không nói những thứ này, các ngươi liền đi theo ta. Lần này Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng tốt làm một cuộc. Theo Lâm Phàm, nhân tộc so với bất kỳ đại thiên chủng tộc đều cường đại hơn, chỉ là không có một cái người dẫn đường mà thôi. Nhưng bây giờ có tiểu gia nhân tài như vậy, nhân tộc theo chính mình tuyệt đối là muốn bay lên a. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nhìn về phía xa xa Cửu Linh Tông đệ tử. Cửu Linh Tông đệ tử đang nhìn đến Lâm Phàm ánh mắt kia, nội tâm run lên, bị hoảng sợ bao phủ. Người kia một cước giẫm chết Phong trưởng lão. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn a. Muốn là đối phương muốn chơi đùa bọn họ, còn chưa phải là dường như giẫm chết một con kiến một loại đơn giản. Lâm Phàm âm thanh như sấm, nổ những này Cửu Linh Tông đệ tử đau cả màng nhĩ. Nhưng vào lúc này, đối với những đệ tử này tới nói, nghe nói lời ấy, từng cái mừng rỡ vạn phần. Có thể giữ được tính mạng, đó là thiên đại ban ăn a. Cửu Linh tê to nơ gơ lơ a mơ. Phàm đã biết, này Cửu Linh Tông liền là mình cái kia đồ nhi của Cửu Linh chỉnh tới đồ vật. A y nơ a y, hai cái tiểu nha đầu cũng thật là không có chút nào an phận a. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói này mới vừa đi 5 năm, liền gây ra như thế. Nếu như đi cách 10 năm 20 năm, huyền hoàng giới còn không lật trời à. Hoang vu thành những binh sĩ kia cả đám trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt này. Cái kia ở trong thành muốn gió có gió, muốn mưa có mưa Cửu Linh Tông trưởng lão cứ như vậy bị giết chết. Này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng a? Lão đại, chúng ta bây giờ đi nơi nơ a to dơ dơ quy quy y giáo huấn hai cái nha đầu đi. Lâm Phàm xa nhìn phương xa, huyền hoàng giới tất cả đều trong một ý nghĩ. Là huyền hoàng giới một tòa thành lớn thành phố. Nhân khẩu tại đây có tới mấy tỷ, thổ địa rộng như mênh mông tinh hà. Đối với phổ thông bình dân tới nói, muốn vừa xem thánh huyền thành diện mạo, không có thời gian mấy năm, là tuyệt đối không khả năng. Nhưng là đối với chân chính cường giả tới nói, từ thánh huyền thành phương Bắc đến phía Nam, cũng chỉ là một hai ngày công phu mà thôi. Giờ khắc này ở đường phố này trên, một đám người hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đi ngang qua bình dân đều sợ hãi né tránh ra. Chủ yếu vẫn là sa mạc 14 phỉ dáng dấp hơi dọa người, vừa nhìn liền không giống như là người tốt. Này thánh huyền thành không hổ là huyền hoàng giới thành phố lớn, phồn hoa cực kỳ a. liền ngay cả con đường này đều so với Hoang Vu Thành muốn rộng trên rất nhiều a. Sa Độc Long cảm thán nói rằng. Lâm Phàm cũng không khỏi thở dài nói, thời gian 5 năm mà thôi, là không nghĩ tới hóa to lớn như thế. Nếu như lại cho cái mười mấy năm, cũng không biết huyền hoàng giới sẽ phát triển tới trình độ nào. Tránh ra, tránh ra. Vừa lúc đó, phía trước truyền đến tiếng ầm ĩ. Nguyên bản ồn ào náo động trên đường phố, đột nhiên động loạn cả lên. Lâm Phàm cùng Sa Mạc 14 phỉ đứng ở đường phố một bên. Một lượng hào hoa thú liễn gió trì mà đến. Cái kia kiểu thân rồng lớn cực kỳ. Bốn phía màn che rủ xuống. Trong đó một đạo tịnh lệ bóng người. Nhàn nhã nằm ở nơi đó. Đối với chung quanh tất cả đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà lúc này, phía trước một tên tiểu thương không né tránh kịp nữa. Ngay lúc sắp bị đụng vào, Lâm Phàm hơi nhấc ngón tay, một đạo kình phong đánh tới, trong nháy mắt đem cái kia tiểu thương gảy mở. Cái kia vốn cho là sẽ bị đâm chết tiểu thương, giờ khắc này từ dưới đất bò dậy, gương mặt sợ hãi, nhưng lại cảm giác thấy hơi kỳ quái. Đây là Cửu Linh Tông nữ đế thú liễn a. Đúng đấy, quả thật là xa hoa cực kỳ. Bất quá ở trong thành nhanh như vậy nhanh chạy. Nếu như đụng vào người có thể làm sao cho phải. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa a, nếu như bị nghe được, nhưng là phải xui xẻo. Ai, Cửu Linh nữ đế khuyên thành tuyệt thế, làm sao lại như vậy bá đạo đây? Nghe nói Thánh Ma Tông cùng Cửu Linh Tông phải ở chỗ này tiến hành giao đấu. Không biết kết quả như thế nào. Thánh Ma Tông cùng Cửu Linh Tông so với cũng đều giống nhau. Những tông môn này bá đạo như vậy, không biết thành chủ vì sao không ra mặt ngăn lại. Này nhưng đều là đại tông a, thành chủ yếu là dám nói một câu không phải, e sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Lâm Phàm yên lặng đứng ở nơi đó, không có nói hơn một câu. Xung quanh lông mày vẫn không khỏi chặt chẽ nhíu lại. Này giời ạ. Nghe ý này. Chính mình hai người đồ đệ này. So với mình còn muốn bá đạo a. T. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 778 hóa quá lớn. Trái tim không chịu trò giỏi hơn tê. Hơ. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm hết sức tự hào. Thế nhưng ngẫm lại này hai cái nha đầu. Số tuổi có vẻ như vẫn không tính là quá to lớn à. Liền bá đạo như vậy. Đây nếu là to lớn hơn nữa một chút. Còn có. Đến lúc đó. Tự mình thân là sư phụ. Chẳng lẽ đều chấn giữ không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Tị. Hơ. To. Y. Khắc này. Lâm Phàm nói thầm trong lòng. Đồng thời cũng sắp cùng này hai cái nha đầu đồng thời điên nhị cẩu đám người cho nhớ kỹ. Nếu là không cố gắng giáo huấn bọn họ, trời thật vẫn có thể sập xuống. Lâm Phàm ngược lại muốn nhìn một chút, này hai cái nha đầu đến cùng muốn làm ra trò gian gì đến. Cửu Linh Tông cùng Thánh Ma Tông đi tới Thánh Huyền Thành, thành chủ cũng là vội vàng sứt đầu mẻ trán. Tới này mấy ngày, Thánh Huyền Thành liền náo loạn. Nếu như ở thêm một quãng thời gian, còn không đem Thánh Huyền Thành cho tận diệt nữa à? Ở lãnh đạo của hắn bên dưới, Thánh Huyền Thành nhanh ngơ phát triển, người người có cơm ăn, người người có phúc hưởng. Nhưng chỉ này mấy ngày, liền có không ít bình dân bị này hai đại tông môn đệ tử bắt nạt, bị ủy khuất, coi như là báo quan cũng vô dụng. Không trêu chọc, thật sự là không trêu chọc. Những khác cái kia vài đại tông đệ tử đi tới Thánh Huyền Thành, tông môn thế hệ trước đều sẽ nhắc nhở không nên gây chuyện. Nhưng là này Cửu Linh Tông cùng Thánh Ma Tông ngược lại tốt, nhưng là không quản không hỏi, tùy ý môn hạ đệ tử làm bừa. Hắn nguyên vốn có đi tìm quá này hai đại tông môn người, nhưng là nhân vật thượng tầng hắn một cái cũng không tìm tới. Tìm được cũng bất quá là cái kia chút phổ thông trưởng lão. Có thể cái kia chút phổ thông trưởng lão nhìn về phía Thánh Huyền Thành thành chủ, tựu như cùng nhìn run rế giống như vậy, chút nào không nể mặt mũi. Sau đó cũng có đi tìm cái khác một vài đại tông, để cái kia vài đại tông giúp đỡ. Nhưng là cái kia vài đại tông nghe nói là Cửu Linh Tông cùng Thánh Ma Tông thời gian, mỗi một người đều lắc đầu cự tuyệt. Cuối cùng ra kết quả chính là, này hai cái tông môn, hắn tuy rằng thân là thành chủ, nhưng một cách đều không trêu chọc. Lâm Phàm mang theo Sa Mạc 14 phỉ đi tới một cái khách sạn, làm sơ nghỉ ngơi, chờ đợi ban ngày cái kia gây nên thi đấu. Ngày mơ a y t hơ a nơ hơ, Huyền Thành rõ ràng náo nhiệt. Vô số võ giả từ chỗ khác tới rồi. Trong vòng một ngày, Thánh Huyền Thành ngoại lai võ giả, nhưng là một cách tiểu lượng cao. Mặc kệ đi tới chỗ nào, mọi người cũng đang thảo luận lần tỷ đấu này sự kiện. Mà mọi người thảo luận nhiều vẫn là, này hai cái tông môn tông chủ đều là cô gái xinh đẹp, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, nhưng có thông thiên thực lực. Lâm Phàm đối với Chỉ Kiều cùng Cửu Linh thực lực tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Này hai cái nha đầu đi qua mình dạy dỗ, thiên tư ngang dọc, có thể nói huyền hoàng giới không người có thể sánh vai. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh. Đặc biệt là ở lượng lớn đan dược phụ trợ bên dưới, muốn không lợi hại cũng rất khó a. Lão đại, những người này nói cũng quá mơ hồ đi. 13-14 tuổi cũng đã đạt đến đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Coi như là dùng đan dược cũng không mạnh như vậy à. Sa Độc Long không dám tin nói rằng. Sa Độc Long mặc dù có đi theo ở Lâm Phàm bên người, thế nhưng càng nhiều chuyện hơn, hắn nhưng còn không biết. Thời gian 5 năm, nếu như còn không đạt tới đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, vậy coi như đúng là quái gì. Lâm Phàm nói rằng. Sa Độc Long nhìn một chút Lâm Phàm, cuối cùng không nói gì, hắn cảm giác người so với người làm người ta tức chết. Là bây giờ hậu bối, một cái so với một cái mãnh a. Đi, đi xem. Lâm Phàm hướng về phương xa đi đến. Sa Độc Long nhìn Lâm Phàm, luôn cảm giác lão đại tâm tình có vẻ như không tươi đẹp lắm a. Giao đấu nơi là ở Thánh Huyền Thành lớn sân đấu trên. Người ta tấp nập đều là hướng về phía lần này giao đấu đến đây. Lâm Phàm cùng Sa Độc Long đám người tìm một chỗ cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Này Cửu Linh Nữ Đế cùng Thánh Ma Tông Tông Chủ, quả thật là thiên kiêu hạng người a. Cũng không biết là nhân vật cỡ nào có thể giáo dục ra như vậy đồ đệ. Đúng đấy, bây giờ huyền hoàng giới không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, làm cho này hai cái kỳ nữ tử mê muội, thậm chí cũng không biết bao nhiêu người lấy các nàng làm mục tiêu. Bất quá ta nghe nói này hai cái tông môn tông chủ đã từng có thể là đồng môn a, làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy cơ. Hừ, u vinh quy quy nơ a quy quy y. Ai biết, hai cái tông môn này, 3 tháng một thi đấu nhỏ, nửa năm một thi đấu cỡ trung, 1 năm một thi đấu lớn. Bây giờ mấy năm trôi qua, cũng không biết so bao nhiêu hồi. Lâm Phàm nghe chung quanh tiếng khen ngợi, ngược lại cũng đúng là nở nụ cười. Có thể giáo dục ra đệ tử như vậy, tự nhiên là tiểu gia ta. Này dưới đời này ngoại trừ tiểu gia, còn có ai có thể có bản lãnh bực này. Bất quá lời kế tiếp, nhưng để Lâm Phàm lần nữa không vui đứng lên. Bất quá này hai cái tông môn đều quá thô bạo. Rất nhiều người đều nhận được khi dễ của bọn hắn. Nghe nói một cái môn phái nhỏ tông chủ. Bởi vì câu oán hận các nàng làm việc quá mức bá đạo. Trực tiếp bị treo lên đánh. Bị phạt quỷ 3 ngày 3 đêm. Ai? Cha không dạy con chi quá. Hai người đồ đệ này tuy là thiên chi kiêu nữ. Có thể cũng quá bá đạo. Ta nhìn sư phụ của các nàng. Cũng không phải là cái gì người tốt a. Xuyệt nhỏ giọng một chút. Việc này ngươi cũng dám nói a. Lâm Phàm giờ khắc này khí sắc mặt đều tái rồi. Này rời ả là vô tội nằm thương a. Nguyên bản cố gắng hai cái tiểu nha đầu. Làm sao sẽ một lời không hợp liền làm. Các ngươi nói không đúng lắm chứ. Lâm Phàm không thể nhẫn nhịn, định phải vì chính mình chính danh. Ngồi ở Lâm Phàm phía sau mấy người hơi sững sờ, sau đó không hiểu hỏi: có gì không dơ dơ quy quy u nơ gơ tị a? Nghe nói sư phụ của các nàng nhưng là đỉnh thiên lập địa nhân vật, cứu vớt huyền hoàng giới vô số lần. Lâm Phàm mặt không đỏ tim không đập khoe khoang nói: huynh đệ, làm sao ngươi bơ y e t t a? Ta chính là sư phụ của các nàng a. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói, cuối cùng nín nửa ngày trực tiếp nói. Phía sau những người này hai mặt nhìn nhau, sau đó một câu nói chưa nói trực tiếp đứng dậy ly khai, đổi một chỗ. Người này tuổi không lớn lắm, không nghĩ tới cũng sẽ nói bậy. Ta nhìn người nọ là đầu óc không tốt lắm a. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút, chớ chọc hỏa trên người. Lâm Phàm nghe đến mấy câu này tức giận cũng không biết nên nói cái gì, sau đó nghiêm mặt: đều là này hai cái chết nha đầu làm, đợi lát nữa định phải cố gắng dạy dỗ một trận. Thời khắc này Lâm Phàm đã đem tất cả mọi chuyện đều do ở này hai cái nha đầu trên người. Ầm ầm một tràng tiếng trống vang lên, lần lượt từng bóng người từ hư không lấp lóe mà tới. Cái kia giao đấu phía trên nhưng là từng hàng chỗ ngồi. Đến rồi, Cửu Linh Nữ Đế đến rồi. Đó là Thánh Ma Tông tông chủ Cửu Thiên Nữ Đế a. Không ngừng có người xuất hiện, Lâm Phàm nhìn những người kia ngược lại có chút hoài niệm. Mỗi một người đều không thay đổi, còn đều là giống nhau a. Sơ to nơ gơ lơ u. Này một đạo tiếng gào nhớ tới, thiên địa đột nhiên thay đổi trắng lóa như tuyết, từng mảng lạnh giá thấu xương hoa tuyết từ không trung bay xuống. Một con thân ảnh khổng lồ che kín bầu trời. Đó là Tuyết Vương Sư Cửu Thiên Nữ Đế vật cưới. Quả nhiên không giống người thường, vẹn vẹn dựa vào khí tức liền khiến người ta sợ hãi a. Lâm Phàm không nghĩ tới đã từng Tuyết Vương Sư ở này thời gian 5 năm dĩ nhiên có to lớn như thế hóa. Đúng là đã mạnh hơn mẹ của nó. To lớn Tuyết Vương Sư không ngừng hóa, cuối cùng từ từ nhỏ dần, rơi xuống chỉ kiều bên người. Lâm Phàm nghe được thanh âm này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy bầu trời một mảnh hỏa hồng, dường như biển lửa giống như vậy, lan tràn ra. Gà cơ to, nơ mơ to y, người thấy ngẩng đầu nhìn về phía hư không, đúng là thảo luận đứng lên. Đây là Cửu Linh Tông thủ hộ thần thú a, tuy nói dáng dấp quái dị, nhưng là cường đại hết sức a. Đúng đấy, cũng không biết này là bực nào chủng loại, liền ngay cả Cửu Linh Nữ Đế đối với hắn đều một mực cung kính. Giờ khắc này chỉ thấy trong hư không, gà con vẫn là ban đầu cái kia điếu dạng. Đúng là không có thay đổi gì. Bất quá cái đuôi kia, nhưng là so với dĩ vãng có thêm 4 cái. Đã thành thất vĩ. Lâm Phàm nhìn thấy gà con thực lực tăng lên tới bực này cường độ, ngược lại cũng đúng là vui mừng hết sức a. Có thể trong chớp mắt, Lâm Phàm trợn mắt ngoác mồm, phảng phất là thấy được chuyện kinh khủng gì. Chẳng biết lúc nào, gà con phía sau, theo ba con gà con, thân hình chỉ có gà con lớn bằng một phần tư tiểu, một cái đeo vàng đeo bạc, bảo khí bức người, một cái năm nhan màu xanh lục, đỉnh đầu lông gà nổ lên, dường như giết ngựa rất. Còn có một cái càng là to mọng không thôi, nếu như không nhìn kỹ, đều không thể nhìn thấy đầu. Hơn nữa giờ khắc này, cái kia trong miệng còn ngậm một khối to lớn khối thịt, quơ cánh vai, khì khì đi theo ở gà con phía sau. Gà con đi tới Cửu Linh bên người, sau đó hướng về cái kia chỗ ngồi nằm một cái. Xung quanh trong nháy mắt vọt tới mấy tên đệ tử, ăn cần vì đó triển khai gân cốt. Mà gà con nhưng là lộ ra một mặt vẻ hưởng thụ. Ca múa nhạc, này rời ả đến cùng chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Lâm Phàm nổ, cái kia nho nhỏ trái tim đều có chút không chịu. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 779 việc này phức tạp sơ. O. I. Lơ. A. Mơ. Phàm biết gà con là sắc gà, nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian 5 năm không thấy, gà con cái tên này dĩ nhiên chỉnh xuất 3 cái cây độc tử. Hơn nữa một cái so với một cái cực phẩm, cũng không biết là làm sao dáng dấp. A. I. Lơ. A. Mơ. Phàm thở dài một tiếng, chưa bao giờ hoài nghi, này 3 con cây độc tử không phải gà con hài tử. Vóc người này bản hoàn toàn chính là trong một cái mô hình khắc ra. Thánh Huyền Thành thành chủ bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó trong khoảng thời gian ngắn, thật không biết nói cái gì cho phải. Nhìn chung quanh, nhưng là không có một tia biện pháp. Chỉ hy vọng lần này có thể bình an đi qua, sớm đem này 2 tôn đại thần cho đưa đi. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hừ. Y. Sơ. Quy. Quy. Kiều cùng Cửu Linh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là lạnh rên một tiếng. Sư muội, lần này ngươi không tiếp thu cũng phải nhận. Thời gian 5 năm không thấy, chỉ Kiều bỏ đi tính trẻ con, trong lúc phất tay đều có uy nghiêm cực lớn. Sư tỷ này cần gì phải đây? Đấu đến mấy năm, ngươi đều không thể đem ta làm sao giống như sư phụ truyền thừa. Chỉ có ta mới là chính tông, mà ngươi lại thì không bằng ta. U Cửu Linh nói rằng, Thánh Ma Tông mới thật sự là truyền thừa, mà ngươi cái gì đó Cửu Linh Tông đáng là gì? Chỉ Kiều tinh xảo trên khuôn mặt mang theo một tia xem thường. Thánh Ma Tông đó là đại sư huyên nhường cho ngươi, mà ta nhưng cũng không cần. Ngươi chỉ là kiếm không người nào có thể muốn đồ vật thôi. Sư phụ một đời anh danh, làm sao lại để cho ngươi trở thành ta Cửu Linh sư phụ tỷ đây? U Cửu Linh khinh thường nói, các sư muội, các ngươi thì ít ồn ào vài câu đi. Thiên Vũ bất đắc dĩ nói rằng, hắn đến cũng không biết chuyện này là thế nào thành như vậy. Ở phân tông trước mấy ngày còn rất tốt, nhưng là trong chớp mắt, hai người sư muội liền đưa ra phân tông, còn đi đại sư huyên cái kia bức vua thoái vị. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh đồng loạt chuyển đầu. Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài, đây là nằm thương a. Trương Nhị Cẩu ngồi ở chỗ đó, một tay che đầu, cảm giác đau đầu. Hắn thân là đại sư huyên, đối với chuyện này còn thật không biết nên nói cái gì. Này hai người sư muội đều là sư phụ thích, này đánh đi hắn không dám, này mắng chửi đi hắn lại cảm thấy không mở miệng được. Vốn cho là này hai người sư muội náo một trận liền sẽ được rồi, có thể ai có thể nghĩ tới này càng náo càng nghiêm trọng hơn. đều đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Một khắc đó, Trương Nhị Cẩu nghĩ tới tông chủ. Nếu như tông chủ ở đây, tuyệt đối một cái ánh mắt liền có khả năng đem hai cái nha đầu cho trấn áp xuống. Sau đi tới không có biện pháp mức độ, Trương Nhị Cẩu bất đắc dĩ phân phó. Hắn cùng với Thiên Vũ theo chỉ Kiều, Diệt cùng Kỳ cùng Phong bất giác theo Cửu U. Này theo Trương Nhị Cẩu hết sức là công bình, không có có một tia thiên vị. Thậm chí ngay cả hung thú chưa từng buông tha. Chỉ Kiều có Tuyết Vương Sư, mà Trương Nhị Cẩu nhưng là xin nhờ gà con theo Cửu Linh. Này rất là công bình phân pháp a, để hai người sư muội không có có vẻ bất mãn. Cho tới cái kia Cung Băng Dạ nhưng là tình thế khó xử. Này hai cái nha đầu đều là nàng một tay nuôi nấng. Cuối cùng hết cách rồi. Hai bên đều không giúp. Trực tiếp lưu tại Thánh Tông. Đối với Trương Nhị Cẩu tới nói, cũng còn tốt thực lực bọn hắn không sai. Đặc biệt là có Thánh Tông, Huyền Kiếm Các, Cửu Tiêu Tông các loại cùng tông chủ quan hệ không tệ tông môn che chở. Không phải vậy trời mới biết, này hai cái nha đầu gây ra, sẽ bị bao nhiêu tông môn vây công. Cho tới này hai cái nha đầu phân tông làm một mình, chứa chấp đệ tử, Trương Nhị Cẩu một cái chưa từng làm sao coi trọng. Đối với hai cái nha đầu tông môn cũng chưa từng tán thành quá. Hắn chỉ nhận có tông chủ tồn tại Thánh Ma Tông, mà không phải này hai cái nha đầu mù làm ra tông môn. Đại sư huynh, ngươi nói, những năm gần đây, chúng ta ai làm tốt, ai mới là sư phụ chân truyền. Hai cái nha đầu nhìn về phía đại sư huynh. Dường như muốn là đại sư huynh không cho cái đáp án. Việc này liền không để yên. Kỳ thực cũng không tệ. Trương Nhị Cẩu chỉ có thể như vậy trả lời. Không được, định phải chỉ có thể nói một cái tốt. Trương Nhị Cẩu rất muốn hét lớn một tiếng. Ta là đại sư huynh của các ngươi. Các ngươi nếu như ở làm càn, có thể khủng khiếp. Thế nhưng lời này cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nơi nào còn giống đi ra. Trương Nhị Cẩu thời không biết nên nói cái gì, cuối cùng nhìn về phía Phong Bất Giác. Trương Nhị Cẩu rất ý tứ sáng tỏ, ngươi thân là nhị sư huynh, nếu là không nói chút gì có chút không qua được đi. Phong Bất Giác nhìn thấy Trương Nhị Cẩu cái kia ra hiệu tới được ánh mắt. Đột nhiên một hồi đầu, đem gà con cái kia không phải chủ lưu nhi tử ôm vào trong ngực. Ai nha cây nhị, ngươi này bộ lông lại mỹ lệ không ít a. Giết ngựa rất tê nhị giơ lên đầu hoa mỹ đầu áp áp vài tiếng biểu thị vui vẻ. Sư huynh, ngươi nói. Hai cái nha đầu vừa nhìn về phía Diệt Cùng Kỳ. Diệt Cùng Kỳ tu luyện bất tử bất diệt, tâm trí kiên nghị, đối địch lãnh khốc, khống chế sinh tử. Nhưng là giờ khắc này cũng là không khỏi có chút khó khăn. Cuối cùng nghiêm trang nói, vấn đề này có chút phức tạp, được để sư huynh trở lại tốt nghiên cứu kỹ một phen, chờ thêm mấy năm, sư huynh tự cấp trả lời chắc chắn. Sư huynh ngươi là cỏ đầu tường, nghiêng ngả quãng thời gian trước, ngươi còn nói là ta làm tốt. U Cửu Linh không vui nói rằng, cái kia đẹp lạnh lùng trên mặt mũi, lộ ra một tia không thích. Diệt Cùng Kỳ ở huyền hoàng giới đã là cao thủ hàng đầu, coi như là Thánh Tông tông chủ. Bây giờ đối đầu Diệt Cùng Kỳ đều đã không phải là đối thủ. Ở bên ngoài, Diệt Cùng Kỳ là có người trong lòng sát thần. Nếu như người bình thường dám nói như vậy, nhưng là chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng hôm nay, Diệt Cùng Kỳ nhưng một mặt bình tĩnh, hào không dao động, phảng phất không nghe thấy. Diệt Cùng Kỳ ngước nhìn hư không, không khỏi cảm thán. Tông chủ a, ngươi đi đúng là ung dung a. Nhưng hôm nay nhưng lưu lại này một hỗn loạn a. Gà con, ngươi nói, nếu như ta làm tốt lắm, ngươi liền gật đầu, nếu như nàng làm tốt lắm, ngươi liền lắc đầu. Chỉ Kiều nhìn về phía gà con hỏi. A ta là để cho ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu, không phải để cho ngươi a. A. Gơm. A. Con dường như nằm chết sống như vậy. Nằm ở nơi đó. Không bất kể các nàng hỏi cái gì. Chính là a. Liền không có những thứ khác bày tỏ. Mỗi một lần giao đấu, luôn có chuyện này phát sinh. Nay đối với Trương Nhị Cẩu đám người tới nói, không thể nghi ngờ không phải một loại dằn vặt a. Chỉ Kiều cùng U Cẩu Linh không chiếm được mong muốn trả lời chắc chắn. Từng cái hừ lạnh một tiếng. Sau đó lần thứ hai lẫn nhau đối diện. Chúng ta lòng bàn tay xem hư thực. Ngược lại muốn xem là ngươi dạy nên đệ tử lợi hại. Hay là ta dạy nên đệ tử lợi hại. Chỉ Kiều oán giận nói rằng. Tình nguyện phụng bồi. Sư phụ ở. Ngươi cũng không bằng ta. Bây giờ sư phụ mất. Ngươi cho rằng ngươi dạy nên đệ tử có thể có sự lợi hại của ta. U Cửu Linh cười nói. Lâm Phàm bí ẩn ở trong đám người. Đem cái kia cao tỏa người trên. Từng cái quan sát một phen. Cũng là không điểm đứt đầu. Trương Nhị Cẩu tu vi trở nên mạnh mẽ. Đã đạt đến đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Đồng thời Trương Nhị Cẩu cũng tản mát ra một luồng đan khí. Theo Lâm Phàm, Trương Nhị Cẩu thuật luyện đan có tiến bộ rất lớn a. Bất quá này Trương Nhị Cẩu quấn quanh ở trên người đan khí, đúng là để Lâm Phàm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy Lâm Phàm luyện đan trình độ, chỉ dựa vào trên người một người đan khí, liền có thể biết người này chuyên luyện cái gì đan. Này Trương Nhị Cẩu luyện chế đan dược cơ bản đều là hèn mọn đan dược a. Ầm a. Mơ. Gơm. Y. A. To. Đấu bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. T. Hơ. To. Khắc này. Việc trọng yếu đến rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 780 đây là muốn bị thiên lôi đánh A Lâm Phàm ngược lại muốn xem. Này hai cái nha đầu. Đến cùng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Chính tê. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. A. Nơ. Gơm. Lẽ chính là vì tranh cướp cái này mới đấu nhau thời khắc này. Lâm Phàm phản ứng lại. Chính mình hai người đồ đệ này. Nhưng là cô gái á. Lòng của nữ nhân dò kim đáy biển trước một giây, gió êm sóng lặng, sau một giây trời long đất lở. Dù cho vẻn vẹn một chuyện nhỏ, nhưng đối với em gái tới nói, cái kia chính là một cái dây dẫn lửa. Đều có thể nổ ngươi hoài nghi cuộc sống. Đồng thời, Lâm Phàm đối với Trương Nhị Cẩu này đại sư huyên thân phận. Cảm giác sâu sắc hoài nghi. Lão tử mất. Ngươi chính là đương gia làm chủ người. Nhưng hôm nay lại bị hai cái nha đầu cho chèn ép gắt gao. Này mất mặt không? Đối với Trương Nhị Cẩu, Lâm Phàm có rất nhiều lời nghĩ đến trước mặt phun mạnh ngừng lại. Nhưng bây giờ lại là nhịn được. Ngược lại muốn xem các ngươi còn muốn làm sao chỉnh. Lâm Phàm hai tay vây quanh, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, rất ý tứ sáng tỏ, mời các ngươi tiếp tục biểu xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiền kỳ đều là một đám đệ tử giao đấu. Cái này so với đấu theo người khác, rất là đặc sắc. Thế nhưng ở Lâm Phàm cái này lão tài xế trong mắt, quả thực không đáng nhắc tới. Không khí hiện trường đạt đến tới được đỉnh phong. Có thật nhiều tông môn người đều đến vây xem một lần này giao đấu. Đồng thời những tông môn này trưởng lão đều đối với hắn lời bình một phen. Tên đệ tử này tu vi mặc dù chỉ là tiểu thiên vị cấp thấp, thế nhưng biểu hiện ra thực lực. Nhưng đủ để cung cấp chung so đấu. Này Cửu Linh Tông cùng Thánh Ma Tông, rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng đệ tử, lại có bực này hiệu quả. sư tỷ, ngượng ngùng, sư muội may mắn thắng. U Cửu Linh chân mày cau lại, khóe miệng cười yếu ớt. Hư Chỉ Kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó đứng lên, vẻ mặt lạnh lẽo. Sư tỷ, ngươi đây là phải làm gì, chẳng lẽ là không thua hay sao? U Cửu Linh nói rằng. Sư muội, ngươi và ta lên sân khấu. Nếu như người nào thua, liền giải tán tông môn. Từ đây mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần đối phương xuất hiện, đều phải nhượng bộ lui binh. Chỉ Kiều nói rằng, hai vị sư muội không cần loạn chơi. Các ngươi đều là đồng môn, sư phó đồ đệ. Cũng thật vì là những chuyện nhỏ nhặt này tổn thương hòa khí. Nếu như tông chủ biết rồi, nhưng là sẽ giận. Trương Nhị Cẩu nói rằng, đại sư huynh, ngươi nói ta không bằng nàng, hôm nay ta liền muốn chứng minh chính mình. Chỉ Kiều nói thật, sư muội, ngươi cũng vu hại sư huynh a, sư huynh lúc nào đã nói câu nói này? Trương Nhị Cẩu sững sờ, lập tức kêu oan nói, ngày đó ngươi cùng các sư huynh uống rượu, ta ở bên ngoài nghe trộm được. Chỉ Kiều nói rằng, cái gì? Trương Nhị Cẩu trợn tròn mắt. Tự có đã nói câu nói này sao? Trương Nhị Cẩu không ngừng nhớ lại. Đột nhiên nghĩ đến hai vị sư muội náo vỡ trước mấy ngày. Chính mình hình như là xin mời các vị sư để mãnh uống một trận. Cái kia một ngày, chính mình thật giống đích thật là đã nói, Chỉ Kiều thiên phú kỳ thực không bằng Cửu Linh a. Sư muội, đó chỉ là sư huynh uống rượu a. Trương Nhị Cẩu giải thích. Hắn không nghĩ tới chính là mình đám người tiệc rượu giữa một lời nói để Chỉ Kiều sinh ra lớn như vậy tranh đấu chi tâm. Sư huynh, say rượu mới là nói thật. Chỉ Kiều nói rằng, sau đó nhìn về phía U Cửu Linh, ngươi có dám hay không? Sư tỷ, ngươi cái gì đều muốn theo ta cạnh tranh. Ta lên Cửu Linh nữ đế, ngươi liền gọi Cửu Thiên nữ đế. Khắp nơi đều muốn đè ta một đầu. Bây giờ nếu muốn đồng thủ, người sư muội kia tự nhiên là tiếp tới cùng. Bất quá đến sư tỷ nếu bị thua, cũng khóc nhè không công nhận. U Cửu Linh nói rằng, hừ, ai sợ ai. Chỉ Kiều cùng U Cửu Linh thân hình lói lên cũng đã xuất hiện ở thi đấu trên đài. Mà quan sát mỗi bên đại tông môn các đệ tử, nhưng là lẫn nhau thảo luận đứng lên. Cửu Linh nữ đế cùng Cửu Thiên nữ đế đều thật là đẹp a. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải như thế, ta có thể phấn các nàng mấy năm sơ. A. O. Nơ. Gơ. A. Y. Nhớ đêm mong. Nếu có thể cùng với kết thành bầu bạn, thật là tốt biết bao a. Coi như là giảm thọ 10 năm cũng đáng giá a. Ngươi đây là làm mộng ban ngày nữa à? Coi như là giảm thọ 100 năm, ngươi cũng không có cái này hy vọng. Ngươi người này nói như thế nào, chẳng lẽ liên tưởng muốn cũng không được a? Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó giãn ra. Bây giờ phát sinh đến mức độ này, ngược lại cũng không như nhìn. Này hai cái nha đầu đến cùng trưởng thành đến mức nào? Chính mình rời đi, mặc dù đem không ít sở học mình truyền thụ cho các nàng, nhưng cũng không biết các nàng mấy năm qua tu luyện đến trình độ nào. Hai người đồ đệ này được trời cao chăm sóc, thu Chỉ Kiều vì là đồ. Này nha đầu thiên tư căn bản không được. Bất quá tại chính mình dưới sự dạy dỗ, thiên tư đã tiến cấp tới cực hạn. Mà U Cửu Linh thiên tư nguyên thủy liền rất tốt. Hậu kỳ đi qua mình giáo dục, thiên tư cũng là đạt đến tới đỉnh phong. Có thể nói coi như đem này hai cái nha đầu phóng tới cổ thánh giới, đó cũng là đỉnh cao thiên kiêu. Trong chớp mắt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh lẫn nhau đối diện, một diệp tung bay. Hai người trong nháy mắt ra tay. Không sợ. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm thấy cảnh này, không khỏi gật gật đầu. Chính mình này hai người đệ tử biểu hiện ra thực lực đều rất tốt a. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Phong Bất Giác một mặt không biết gì hơn mà hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta đi hỏi ai đây? Này hai sư muội tính khí, ngươi cũng không phải không biết. Thích mềm không thích cứng. Ngoại trừ tôn chủ, ai cũng giáo huấn không được. Trương Nhị Cẩu bất đắc dĩ nói. Bất quá nhưng là hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào chàng trên mặt hóa. Nếu như tình huống không đúng, lập tức ra tay. Thánh Huyền Thành thành chủ nhìn cho tới bây giờ tình cảnh này, nhưng là gấp đầu đầy mồ hôi. Như vậy sao được a? Này sân đấu căn bản không chịu hai vị đại thiên vị đại viên mãn cường giả gợn sóng a. A. Mơ. Tị. Hơ. Y. Đấu đài không ngừng nước toát. Hai người trong khi xuất thủ, càng là nhấc lên một cơn bão. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Không nghĩ tới hai cái trẻ tuổi như vậy nữ tử, dĩ nhiên có thực lực bực này. Chúng ta này đám đại lão ra, tất cả đều sống ở trên người. Sa Độc Long cảm thán nói rằng. Cái khác 14 phỉ cũng là gật gật đầu, đối với lần này cảm thấy tán đồng. Lâm Phàm nhìn kỹ, thỉnh thoảng hơi nhướng mày. Chính mình hai người đồ đệ này chân bỏ công sức đều có điểm tàn nhẫn a. Liêu Đàn Cước thi triển Lô Hỏa Thuần Thanh. Nếu không phải là hai người đều tinh thông bực này công pháp uy lực, e sợ còn thật sự coi thường. Ai? Này hai cái nha đầu đem này một chiêu tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cũng không biết có bao nhiêu người thảm bị độc chân. Dừng tay. Tất cả dừng tay a. Các ngươi chẳng lẽ là muốn phá hủy Thánh Huyền Thành hay sao? Thành chủ nhìn thấy nhìn đại địa nứt toác, vẫn hướng về bên ngoài kéo dài. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, chung quanh kiến trúc đều có khả năng không chịu được bực này gợn sóng, do đó phá nát. Cút sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Y. Kiều cùng Cửu Linh chợt quát một tiếng. Các nàng đã đánh mù quáng. Thánh Huyền Thành thành chủ nuốt một ngụm nước bọt. Đối với cái này hai đại cường giả, hắn trong lòng cũng là sợ hãi vạn phần. Thế nhưng thời khắc này tình huống lại không thể không để hắn đứng ra. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống, Thánh Huyền Thành thật sự có khả năng băng diệt a. Đối với những cường giả này xem ra, dân chúng tầm thường hay là dường như run rế giống như vậy. Thế nhưng đối với hắn mà nói, này nhưng đều là con dân của hắn. Theo hai người chiến đấu kéo dài, tàn mát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Sơ ý một chút, phương viên trăm dặm, thậm chí ngàn dặm, đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Sư muội, được rồi. Trương Nhị Cẩu đứng lên nói rằng, sư muội, ta sẽ không thua ngươi. Chỉ Kiều Yêu Kiều quát một tiếng, không chút nào đem lời nghe được trong tai. Không thua ngươi cũng phải thua, ngươi đánh không lại ta. U Cửu Linh cũng không thèm để ý chút nào. A. Mơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Chiêu va chạm. Ánh sáng bắn mạnh. Từng luồng dư âm đột nhiên bạo phát ra. Thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Bị kẹp ở này một nguồn sức mạnh, hắn cũng cảm giác mình bất cứ lúc nào đều có thể bị xé nứt. Các sư đệ, ra tay, định phải ngăn lại. Hôm nay các sư muội hơi quá đáng. Trương Nhị Cẩu lập tức nói rằng. Phong Bất Giác đám người gật gật đầu, tình huống này đích thật là hơi quá rồi. Thánh Huyền Thành dân chúng tầm thường cũng không thể để này hai người sư muội đem phá hủy. Mà liền Trương Nhị Cẩu đám người bay đến hư không, bọn họ đột nhiên cảm giác được đất trời có một luồng khổng lồ áp lực dường như làn sóng một loại vọt tới. Trong chớp mắt, một trận oanh lôi nổ vang. toàn bộ thiên địa đều tựa như không chịu được nguồn sức mạnh này. Do đó bắt đầu run rẩy. Trương Nhị Cẩu đám người trong lòng hoảng hốt, nguồn sức mạnh này để cho bọn họ không có có một tia sức phản kháng. Mà đang trong khi giao thủ Chỉ Kiều cùng Cửu Linh, sắc trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một cơn lửa giận dâng lên trong lòng. Là ai lăn ra đây? Lâm Phàm nghe được câu này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đây là đồ để mắng sư phụ hay sai trông trước mắt? Lâm Phàm phảng phất một hơi không có thở tới. Đây là muốn bị thiên lôi đánh a? Cánh vai đều cứng rồi, tốt, rất tốt a. Lâm Phàm đột nhiên đứng lên, hai mắt ngậm hỏa, nhìn thẳng phương xa, một luồng minh mông oai đột nhiên bạo phát ra. Trương Nhị Cẩu đám người tìm theo tiếng nhìn tới, trong chớp mắt, sắc mặt Chỉ Kiều cùng Cửu Linh trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng là đang nhìn đến cái kia phương xa một bóng người thời gian.